Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người với mình, vội vàng chạy lên, đỡ lấy đối phương. Đừng đùa, tôi sẽ bị giảm thọ mất. Anh nghĩ với tuổi thọ hiện tại của mình, mất đi 3-500 năm, có lẽ cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng được một vị lão giả có công lao chiến đấu hành lễ, anh cảm thấy mình không xứng đáng. Trần Mộc, hiện tại cậu đã trở thành người thứ 9 của Đại Việt có quyền hạn cấp A, chúng tôi sẽ dùng toàn lực quốc gia giúp cậu nâng cao cấp độ. Dù đã được tìm đến tận cửa, Trần Mộc vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Hiện tại tôi muốn cuộn giấy nâng cấp kỹ năng cấp kim cương, các người có thể cho tôi không? Không vấn đề. Linh dược vạn năm. Không vấn đề. Trang bị cấp kim cương. Không vấn đề. Có lẽ cảm thấy Trần Mộc quá lề mề, lão già câu cá trực tiếp vỗ ngực nói. Chỉ cần Đại Việt có thể lấy ra, cậu đều có thể có được. Ừ, một lúc, Trần Mộc có chút không thích nghi. Giống như, ban đầu mình tự lực cánh sinh, đột nhiên một ngày, được phú bà để ý, ban đầu ăn bám, ít nhiều có chút không thoải mái. Đương nhiên, chỉ có một điều kiện. Đại Việt gặp nạn, tôi cần cậu giúp Đại Việt giữ lại hạt giống. Dù chưa đến lúc đó, họ đã dự đoán được hậu quả của việc hợp nhất thế giới. Chiến tranh không ngừng, tranh giành lãnh thổ không ngừng. Kẻ yếu chết, người mạnh sống. Chọn Trần Mộc một trong những lý do là cậu đã có liên hệ với môn phái tu tiên cấp độ không xác định, sư phụ còn là cường giả đỉnh cấp. Kết cục tồi tệ nhất chính là Đại Việt để lại hạt giống. Không vấn đề. Trần Mộc nhận lời ngay lập tức. Đối với anh mà nói, đợi mình trưởng thành, những điều này chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa anh cũng sẽ không nhìn Lam Tinh bị hủy diệt. Thấy Trần Mộc nhận lời nhanh chóng, lão già câu cá cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là nhân tài do ông chọn ra. Đúng lúc này, đột nhiên, Trần Mộc nhỏ giọng hỏi. Cái gì mà đại gia, đồ vật khi nào có thể gửi đến? Tiểu tử ngươi, gấp cái gì, có thể thiếu ngươi sao? Nói không vui. Hiện tại Trần Mộc, chỉ cần có thể có được tài nguyên, đều sẽ ưu tiên cung cấp. Ngay cả số lượng hiếm có, cũng sẽ có nhân viên chuyên môn giúp đỡ đánh phó bản. Hê hê, ngài biết đấy, tôi sợ nghèo mà. Nghe thấy điều này, lão già câu cá không nhịn được trợn mắt, sợ nghèo. Tiểu tử ngươi giàu đến mức chảy dầu mới đúng. Canh kim kiếm đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho ông. Hơn nữa ông còn nghe nói, trong tay Trần Mộc còn có rất nhiều bảo bối mạnh mẽ. Ngay cả khi Đại Việt không can thiệp, Trần Mộc cũng tuyệt đối thuộc về sự tồn tại giàu có nhất trong cùng khóa. Những vật phẩm có trong kho sẽ gửi đến sớm nhất có thể, những thứ khác có thể sẽ đợi vài ngày. Cũng giải thích một câu. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng hài lòng gật đầu. Cũng vào lúc này, lão già câu cá chuẩn bị rời đi. Tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, có chuyện gì trực tiếp tìm tôi hoặc tìm La Hạo đều được. Dặn dò một câu, cũng trực tiếp rời đi. Để lại Trần Mộc có chút ngạc nhiên. Ngay cả bây giờ, anh vẫn cảm thấy không thể tin được. Mơ hồ không rõ lý do đã được nâng cấp lên quyền hạn cấp A. Như vậy, tôi có thể nâng cao cấp độ của mình nhanh hơn, cũng không cần lo lắng về trang bị nữa. Lập tức cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Những nguyên liệu đó cũng không để Trần Mộc đợi lâu. Robot phụ trách giao hàng nhanh, rất nhanh đã đến trước cửa Trần Mộc. Xin chào, tài nguyên của bạn đã đến, xin kiểm tra một chút. Đưa qua một danh sách. Trần Mộc đơn giản nhìn qua. Có trang bị, có nguyên liệu, cũng có đạo cụ. Ví dụ như cuộn giấy nâng cấp kỹ năng cấp kim cương. Trực tiếp gửi cho mình 3 tờ. Đây là móc hết đáy của học viện mới gom được. Không có cách nào, tỷ lệ rơi của thứ này quá thấp. Tỷ lệ rơi 1/10 vạn. Có được 3 tờ này đã là tích lũy của mấy năm nay. Trần Mộc lại nhìn về phía các vật phẩm khác, kiểm tra từng cái. Có thể nói, những gì trường học có đều trực tiếp gửi qua. Những gì trường học không có đã cử người đi đánh phó bản. Sớm muộn gì cũng sẽ gửi đến tay mình. Cảm giác này cũng quá sướng. Mình không cần làm gì cả. Tài nguyên tốt nhất gửi đến tận cửa, cung cấp cho mình sử dụng. Một đống người vì một câu nói của mình, bận rộn. Không trách thời cổ đại có nhiều người, muốn làm hoàng đế. Tất nhiên, Trần Mộc chỉ đơn giản thư giãn một chút, phó bản chắc chắn vẫn phải đánh. Lá bài tẩy lớn nhất, không phải Hồng Mông học viện, cũng không phải mấy vị sư tôn của mình, mà là ngón tay vàng của mình. Những thứ anh rơi ra đơn giản là kinh người. Bất kể là sinh tử bộ, hay sơn hà xã tác đồ, chất lượng nâng lên, đều là những thứ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Thậm chí vạn giới. Có thể tiết kiệm thời gian là tốt nhất. Nghĩ trong lòng, cầm lấy một cuộn giấy nâng cấp kỹ năng cấp kim cương. Đinh, cửu thiên phục khí thuật, không thể sử dụng vật phẩm này để nâng cấp. Thông báo vang lên. Trần Mộc thở dài nhẹ. Anh chỉ thử một chút. thần thông không thể thông qua những phương pháp này để nâng cấp, chỉ có thể sử dụng mảnh vỡ thần thông tàn khuyết để nâng cấp. Sau này yêu cầu của mình đối với thần thông cần phải cẩn thận hơn, cố gắng chọn kỹ năng mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, mục tiêu chuyển dịch. Đinh, phát hiện kỹ năng tung hạt thành binh có hai đường nâng cấp, xin hãy lựa chọn. Lựa chọn 1, tăng cường số lượng sinh vật triệu hồi, có thể tăng mạnh số lượng binh sĩ triệu hồi. Lựa chọn 2, tăng cường chất lượng sinh vật triệu hồi, có thể tăng mạnh khả năng chiến đấu cá thể. Thông báo quen thuộc vang lên. Vẫn không do dự, tiếp tục chọn tăng cường khả năng chiến đấu cá thể. Tôi chọn 2. Cùng với giọng nói vang lên, thông tin kỹ năng tung hạt thành binh lại một lần nữa thay đổi. Tên, tung hạt thành binh. Thành thạo, 4 cấp trang bị cộng 3 cấp. Chất lượng, kim cương. Số lượng, 100/1000. Giới thiệu, thông qua môi giới triệu hồi một binh sĩ chiến đấu cho mình. Địch, 1000 người. Anh nghi ngờ mình có phải đã chọn sai, chọn thành dòng bùng nổ binh lính. Nếu không, số lượng sao lại đột nhiên tăng vọt lên 1000. Biến ngày thành đêm, tung hạt thành binh. Trước mắt xuất hiện một lựa chọn. Xin hãy chọn binh sĩ trong các lựa chọn sau. 1. Chiến tranh chi vương. 2. Trọng giáp chi vương. 3. Cung thủ chi vương. 4. Cự binh vương. 5. Kỵ binh chi vương. Chỉ có 5 lựa chọn, không tăng thêm loại binh mới. Thực ra Trần Mộc không quan tâm. Thông qua sự việc tu tiên giả lần trước, anh có thể đoán được loại binh sĩ triệu hồi cũng có thể dùng môi giới dị tượng. Giống như kim đan có thể triệu hồi tu tiên giả vậy, trong tình huống bình thường, các binh chủng bộ binh chỉ có như vậy. Còn về những binh chủng đặc biệt, có lẽ cần phải có môi giới đặc biệt mới có thể triệu hồi. Chỉ là không biết sự thay đổi lớn đến mức nào. Nghĩ trong lòng, trực tiếp triệu hồi một vương giả chiến tranh. Điều khiến Trần Mộc không ngờ là trước mắt lại xuất hiện hai lựa chọn. Lựa chọn 1, triệu hồi binh sĩ mới. Lựa chọn 2, thay thế binh sĩ cũ. Lưu ý, giữ lại ký ức, giữ lại trang bị, giữ lại kỹ năng. Nhìn kỹ năng trước mắt, Trần Mộc vô cùng phấn khích. Lý do anh không dám tiêu tốn giá trị lớn để đầu tư vào một binh sĩ. Một là lo lắng binh sĩ đột tử, hai là chất lượng hiện tại quá thấp, nếu muốn thay đổi môi giới, phải từ bỏ binh sĩ cũ, triệu hồi binh sĩ mới. Chỉ là không ngờ kỹ năng gieo hạt thành binh cấp kim cương đã giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Tốt lắm, tốt lắm. Lẩm bẩm nhỏ. Sự thay đổi này giúp anh tiết kiệm được nhiều tài nguyên, cũng có thể đào tạo những tinh anh thực sự. Đồng thời, Trần Mộc lại rơi vào tình thế khó xử. Mình có nên sử dụng môi giới do trường cung cấp ngay bây giờ, triệu hồi tất cả binh sĩ không? Hay là đợi đến thế giới tu tiên, giết chết tu sĩ kim đan, triệu hồi người tu tiên? Rất nhanh, anh đã đưa ra quyết định. Làm thêm 200 binh sĩ, dùng tạm, đợi đến người tu tiên, xem tình hình, nếu được, sẽ chuyển hóa tất cả thành người tu tiên. Trần Mộc nghĩ trong lòng, và trực tiếp liên hệ với hiệu trưởng, gửi một danh sách qua. Không lâu sau, nhận được một tin nhắn, lát nữa sẽ cho người mang đến. Trần Mộc cũng không đợi thêm, trực tiếp mở đống trang bị, thay trang bị cho binh sĩ đã triệu hồi. Toàn bộ trang bị bạch kim, trong đó một vài thủ lĩnh thậm chí mặc trang bị cấp kim cương. Điều duy nhất chưa hoàn hảo là kỹ năng chưa nâng cấp đầy đủ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lại nhắm đến Slim. Không còn cách nào khác, chỉ cần một ngày còn cần nhanh chóng farm sách kinh nghiệm gieo hạt thành binh, anh sẽ phải ra tay. Không biết có Slim cấp cao hơn không. Slim cấp đồng, muốn farm đầy thành thạo có lẽ cần vài chục nghìn cuốn. Sách kỹ năng chất lượng cao hơn có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Một giờ sau, 300 binh sĩ toàn bộ trang bị bạch kim. Trần Mộc mới hài lòng dừng tay. Chắc đủ để đối phó với những chuyện sắp tới rồi. Binh sĩ dưới tay mình, tất cả tương đương 4 chuyển. Sức chiến đấu có thể nói đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần không liều mạng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Mộc định đến phó bản Slim, farm đầy độ thành thạo kỹ năng. Sau khi cấp độ tăng lên, thuộc tính sẽ tăng thêm, anh nghĩ có lẽ tương đương sức chiến đấu đỉnh tứ giai. Nghĩ đến đây, ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy hơi mơ hồ. Trần Mộc thậm chí nghi ngờ mình có thể làm kiệt sức ngũ giai. Tất nhiên, chuyện này chỉ có thử mới biết được. Vừa chuẩn bị đi farm phó bản Slim, chuông cửa đột nhiên vang lên. Khi cửa mở ra, hai bóng người bước vào. Một trong số đó chính là Chu Chính Vũ, còn người kia là quyền hiệu trưởng La Hạo. Nhìn hai người với vẻ nghi hoặc, La Hạo trực tiếp giải thích. Chúng tôi phụ trách an toàn của cậu, có thể giúp cậu giết quái, nhanh chóng nâng cấp độ lên. Lời chưa dứt, Trần Mộc trực tiếp từ chối. Cái này thực sự không cần, đùa gì, để hai người này cướp quái, kỹ năng vàng của mình cũng vô dụng. Có đồng ý mới là lạ. Điều này khiến hai người có chút nghi hoặc. Đây không phải là chuyện tốt sao? Nằm không mà lên cấp, có người dẫn. La Hạo nghĩ mình chưa nói rõ, giải thích lại một lần nữa. Cậu chỉ cần đi theo chúng tôi, an toàn sẽ không có vấn đề, đồng thời sẽ giúp cậu nâng lên cấp 90 nhanh nhất có thể. Trần Mộc vội vàng lắc đầu. Không cần, thực sự không cần. Nói thế nào cũng không chịu. Tất nhiên, Trần Mộc hiểu rõ, từ chối như vậy chưa đủ, cần phải tăng cường. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Trong nhà kính không thể nuôi dưỡng những bông hoa mà đất nước cần, không trải qua gió mưa, làm sao thấy được cầu vồng. Một câu, khiến cả hai người đều sững sờ. Đều nhìn Trần Mộc với ánh mắt khác. Nếu là người khác, có lẽ đã đồng ý từ lâu. Thấy có hiệu quả, Trần Mộc vội vàng nói tiếp. Kinh nghiệm chiến đấu chỉ có thể tích lũy trong những trận chiến không ngừng, các anh giết hết quái, cấp độ tăng lên, nhưng sức mạnh vẫn yếu ớt. Đó không phải là giúp tôi, mà là hại tôi. Sau một hồi thuyết phục, hai người cũng cảm thấy có lý. Liền nhượng bộ. Chúng tôi không ra tay, nhưng cần đi theo cậu. Nghe câu này, Trần Mộc vẫn muốn từ chối. Chưa kịp nói ra, Chu Chính Vũ đã không nhịn được mở miệng. Đây là nhượng bộ lớn nhất, đừng được voi đòi tiên. Điều này khiến Trần Mộc phải đồng ý. Vậy được, các anh đi theo đi. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng đó, hai người đều giật giật khóe mắt. Họ một người tứ giai đỉnh phong, một người ngũ giai, làm vệ sĩ cho người ta, lại còn bị chê. Ai mà tin chuyện này chứ? Vừa hay tôi định đi farm phó bản, hai anh đi theo hay đợi lần sau. Đi cùng đi. Nghe câu này, Trần Mộc cũng không nói gì thêm. Trực tiếp đến tầng hầm, tìm phó bản Slim cấp cao. Rất nhanh, một phó bản hiện ra trước mắt. Thật sự có phó bản Slim cấp cao. Trực tiếp gửi lời mời tổ đội. Ba người tổ đội thành công. Cũng vào lúc này, La Hạo và Chu Chính Vũ đều có chút tò mò Trần Mộc muốn farm cái gì. Chưa kịp xem, đã được truyền tống vào phó bản. Các anh đợi chút, tôi đi rồi quay lại ngay. Hai người khẽ gật đầu. Khi người đi rồi, cũng mở thông tin phó bản. Tên, chiến dịch sử thi Slim. Độ khó, 4 sao. Giới thiệu, thời kỳ huy hoàng, chiến dịch Slim. Lúc này, cả hai người đều ngứa người. Cậu nói với chúng tôi là muốn tăng kinh nghiệm chiến đấu, sau đó cậu đến farm Slim. Tôi cảm thấy chúng ta bị lừa rồi. Thôi, đừng quan tâm nhiều, bảo vệ an toàn cho thằng nhóc này là được. Hai người không biết về kỹ năng vàng của Trần Mộc. Lúc này, Trần Mộc đã vào chiến trường. Nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ, chỉ thấy một đám quái vật. Không thấy Slim đâu cả. Lạ thật, đây không phải là phó bản Slim sao? Slim đâu? Lẩm bẩm một câu, đột nhiên, anh thấy một đám quái vật đủ loại. Đủ loại quái vật. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngẩn người, như thể nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng ném ra một lần quét. Tên, Slim giả dạng quái đá. Thiên phú, nuốt chửng. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, giáp đá, gai đá, thân thể đá. Giết rơi, 100% đạo cụ hoàng kim. Giới thiệu, được biến đổi từ Slim, quả nhiên, đúng như anh đoán. Những quái vật trước mắt đều do Slim biến thành. Đồng thời, anh còn nhận ra một vấn đề, đó là những Slim này đều đã từng hấp thụ tinh hoa của vua nuốt chửng. Khó trách có thể trở thành đại tộc, thiên phú kỹ năng mạnh như vậy, khó mà không bay lên được. Nhưng những kẻ này nhất định phải tự làm mình khổ, khiến ông chủ của mình bỏ đi. Ra đây, khoảnh khắc tiếp theo, 300 binh sĩ xuất hiện. Hai người ở xa đều sững sờ. Nhìn binh sĩ của Trần Mộc với vẻ kinh ngạc, thậm chí Chu Chính Vũ còn dụi mắt. Đệt, khi nào nhiều thế này? Và anh ta đã thấy gì? Hào quang bạch kim. Toàn bộ là trang bị bạch kim. Ngay cả La Hạo bên cạnh cũng thắc mắc. Thằng nhóc này thực sự cần chúng ta bảo vệ sao? Cả hai đều có thể cảm nhận được khí thế sát phạt từ những binh sĩ đó. He he, nếu thằng nhóc này ra tay với tôi chắc chắn không đỡ nổi. Chu Chính Vũ thành thật, nói với vẻ bất lực. Anh ta đã dự đoán ngày này từ lâu. Chỉ là không ngờ, nó đến nhanh và đột ngột như vậy. Khụ khụ, nếu là đấu sinh tử, tôi chắc chắn thắng, nhưng có thể cũng bị thương một chút. Câu này vừa ra, Chu Chính Vũ lập tức giật mình. La Hạo là ngũ giai, và trong ngũ giai còn là loại sức mạnh rất mạnh mẽ. Nói ra câu như vậy, anh ta khó mà tin được. Người này là người thực sự đã chiến đấu qua núi xác biển máu. Anh ta còn là kiếm thánh, nghề nghiệp ẩn. Nếu ngay cả anh ta còn bị thương, thì anh chỉ có phần bị giết ngay lập tức. Khi về, tôi vẫn nên nghỉ ngơi đi, thằng nhóc này anh trông chừng đi. Ban đầu là đến bảo vệ người. Không ngờ mình trở thành gánh nặng. La Hạo cũng không từ chối, chỉ chuyển chủ đề cười nói. Thằng nhóc này có phải bị vấn đề về não không, dẫn đội hình mạnh như vậy, đến giết Slim. Không biết, thằng nhóc này rất bí ẩn, lần trước cái hồ lô kia, nếu phẩm chất cao hơn một chút, thiên thần chi họa sẽ không còn là vấn đề nữa. Nghĩ đến hồng hồ lô tử kim mà Trần Mộc sử dụng, không nhịn được lẩm bẩm một câu, lúc này, Trần Mộc đã giết tất cả Slim. Nhận được hơn 300 cuốn gieo hạt thành binh phẩm chất hoàng kim. Trực tiếp chọn chuyển đổi. Làm xong những điều này, trực tiếp thách thức lại. Không lâu sau, gieo hạt thành binh của Trần Mộc trực tiếp đạt cấp tối đa. thuộc tính của đám binh sĩ cũng hoàn toàn ổn định. Một ý nghĩ, trực tiếp triệu hồi thuộc tính của một binh sĩ, xem xét. Tên: Vương giả chiến tranh. Cấp độ: 86. Kỹ năng: Vương giả chiến tranh, kẻ khát chiến, bán long nhân. Thuộc tính: Sức mạnh 7 vạn, thể lực 7.5 vạn, tốc độ 5.7 vạn, tinh thần 5.4 vạn. Trang bị: Bộ trang bị Hắc Long Vương. Môi giới: Kết tinh long huyết. Giới thiệu: Trong cơ thể chứa long huyết, có thể hóa thành long nhân để chiến đấu. Trần Mộc nuốt nước bọt. Đã vô hạn tiếp cận ngũ giai. 300 binh sĩ như vậy, cùng ra tay. Có lẽ ngay cả ngũ giai cũng chỉ có phần bị mài chết từ từ. Lúc này, sắc mặt của La Hạo hoàn toàn thay đổi. Thằng nhóc này rốt cuộc đã làm gì? Những binh sĩ đó mạnh hơn, trực giác mách bảo tôi, thằng nhóc đó có chút nguy hiểm. Ngay cả bản thân nói ra, vẫn có chút không dám tin. Mình là ngũ giai. Trong phân chia cảnh giới của Đại Việt, mình là thần cảnh. Lại không bằng một đứa nhóc vừa mới tam chuyển. Khó trách hiệu trưởng sẽ chọn cậu ta, tiềm lực kiểu này thật đáng sợ. Nếu kỹ năng này của cậu ta có thể tiếp tục nâng cao cùng với phẩm chất, đó mới là thực sự đáng sợ, khi đó, một mình cậu ta có thể đại diện cho cả một thế giới. La Hạo lẩm bẩm. Đồng thời, cũng không phục con mắt của lão câu cá. Lại có thể phát hiện ra một kẻ biến thái như vậy. May mắn là, kẻ biến thái này vẫn thuộc phe mình. Lúc này, cả hai đều không nhịn được cảm thấy thương hại cho kẻ thù tương lai của Trần Mộc. Tôi còn chưa nhận việc, có vẻ đã phải về hưu rồi. Tôi cũng vậy. Hai người nhìn nhau, tiếp theo không nhịn được cười lên. Sau khi farm xong độ thành thạo cấp độ, định tìm một phó bản để nâng cấp độ của mình. Cũng có thể nhanh chóng đạt tới tứ giai, khi đó có thể đến thế giới tu tiên. Nghĩ đến đây, Trần Mộc vừa định thay đổi phó bản. Đã bị La Hạo hai người ngắt lời. Này, đợi đã, làm gì? Nhìn hai người với vẻ nghi hoặc. Nghe câu này, lập tức nhận được hai cái trợn mắt. Làm gì? Thằng nhóc mày thật biến thái, trong lòng không biết sao. Họ cũng không ngờ. Bên mình ngày đầu tiên đi làm, đã thất nghiệp. Nghe câu này, Trần Mộc sững người. Nghĩa là sao? He he, còn dám hỏi nghĩa là sao, bản thân biến thái đến mức nào, trong lòng không có số à? Chu Chính Vũ không nhịn được, trực tiếp nói. Nghe câu này, mặt Trần Mộc đen lại. Cái quái gì mà biến thái? Tất nhiên, Trần Mộc không nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Trong tình huống bình thường, ngay cả nghề nghiệp ẩn, họ cũng có giới hạn rất lớn. Hoặc là theo đuổi số lượng, hoặc là theo đuổi chất lượng. Như anh, vừa có số lượng, vừa có chất lượng, hoàn toàn không có. À đúng đúng đúng. Trần Mộc lười để ý đến hai người. Dù sao không có ai đi theo mình thì thoải mái hơn. Rất nhanh, Trần Mộc thoát khỏi phó bản. Chỉ là chưa kịp để hai người rời đi. Bên tai đã vang lên một thông báo. Đinh, người có nghề nghiệp tam giai trở lên, đã phân phát nhiệm vụ đặc biệt, vui lòng kiểm tra. Kèm theo âm thanh vang lên, Trần Mộc nhìn thấy một thông tin nhiệm vụ hiện ra trước mắt. Tên: Càn Quét. Độ khó: 6 sao. Yêu cầu: tham gia vây bắt thành viên Thiên Thần Giáo. Tóm tắt: đây là nhiệm vụ nhóm. Theo thông tin đáng tin cậy, đã tìm thấy nơi ẩn náu của Thiên Thần Giáo, có hàng nghìn tín đồ tà giáo. Cậu không cần quan tâm, nhiệm vụ này không liên quan đến cậu đâu, chúng tôi đi là được rồi. La Hạo liếc nhìn nhiệm vụ, nói thẳng: đây chính là đặc quyền hạng A. Nhiệm vụ có thể không làm, chỉ cần tập trung nâng cấp là đủ. Tuy nhiên, điều khiến cả hai không ngờ tới là Trần Mộc đã phản bác ngay tại chỗ. Đừng chứ, với loại tà giáo này, tôi cũng muốn góp một phần sức lực. Anh ta đã nhìn thấy gì? Cả đống đan dược kéo dài tuổi thọ. Phải biết rằng, tuổi thọ hiện tại của anh ta vẫn chưa đạt đến giới hạn của cảnh giới. Trần Mộc ước tính, tuổi thọ tối đa của mình ở giai đoạn trúc cơ có lẽ nằm trong khoảng từ 2.000 đến 2.500 năm. Tất nhiên, tất cả là do nguyên nhân trường sinh thể. Tu luyện cơ bản bình thường, 300 năm đã là cực hạn rồi. Và lần này là một cơ hội tốt để kiếm đan dược kéo dài tuổi thọ. Vài nghìn người, bản thân mình cũng có thể kiếm được vài trăm viên đan dược kéo dài tuổi thọ. Không đi mới là đồ ngốc. Đem tôi theo, tôi phải đi. Nghe thấy câu này, Lạc Hạo tỏ ra do dự. Đừng do dự nữa, đem tôi theo, các anh yên tâm, tôi chắc chắn có thể bảo vệ bản thân mình. Trần Mộc vội vàng nói. Nhưng Lạc Hạo vẫn không dám đồng ý. Đang định xin ý kiến, lão già câu cá đột nhiên xuất hiện. Đệt mợ, lão già, ông có thể làm người bình thường không? Dọa người ta cũng có thể dọa chết người đấy. Trần Mộc có chút oán giận. Biệt thự của mình đối với lão già này giống như vườn sau vậy. Khụ khụ, ta chỉ đến để nói với ngươi, các ngươi đem thằng nhóc này đi cùng đi. Nhiệm vụ lần này có một vị thủ hộ giả của Đại Việt sẽ ra tay, ta đã nói với hắn rồi. Nghe thấy câu này, Lạc Hạo khẽ gật đầu, nhưng nghĩ một lúc vẫn mở miệng nói. Viện trưởng, thực ra sức mạnh của thằng nhóc này đã rất mạnh rồi, không kém hơn ngũ giai, ngay cả tôi đối đầu cũng chưa chắc chiếm được lợi thế, hay là... Chưa nói xong, đã bị lão già câu cá ngắt lời. Chuyện này đợi về rồi bàn tiếp, nhiệm vụ chính của các ngươi lần này là đừng để thằng nhóc này gặp chuyện, nhiệm vụ phụ là chỉ huy trận chiến. Vậy được, chúng tôi sẽ khởi hành ngay. Kế hoạch của Trần Mộc buộc phải thay đổi tạm thời, anh ta dự định trước tiên kiếm một đợt đan dược kéo dài tuổi thọ, rồi về từ từ nâng cấp. Rất nhanh, ba người cũng kích hoạt trận pháp truyền tống, rời đi ngay lập tức. Lúc này, trong học viện cũng liên tục có trận pháp truyền tống sáng lên, rõ ràng đều là những người đi làm nhiệm vụ lần này, trụ sở Thiên Thần Giáo. Đại nhân, có chuyện rồi, chúng ta đã bị lộ, Đại Việt đã cử người đến bao vây rồi. Một lão già hoảng hốt chạy vào một văn phòng. Trong văn phòng, đang ngồi một thanh niên tóc vàng mắt xanh, mặc áo choàng chủ giáo màu vàng. Một tay cầm một quyển sách không rõ tên, tay kia thì nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Sự xuất hiện của lão già không làm phiền đối phương. Đại nhân, Đại Việt đã đến, chúng ta nên rút lui trước đi. Nhìn thấy thanh niên vẫn thản nhiên tự tại, lão già lập tức nói với vẻ lo lắng. Nhưng chưa kịp dứt lời, bùm, lão già trực tiếp biến thành một đám xương máu. Nhưng đám xương máu này không phun ra ngoài, mà bị nén lại liên tục, cho đến khi biến thành một viên ngọc màu đỏ máu. Ồn ào, thanh niên lộ ra vẻ không hài lòng. Cùng với việc anh ta phát động sức mạnh, phía sau anh ta xuất hiện một bóng thiên thần bốn cánh thánh thiện. Ngay lúc này, cùng với một tiếng nổ lớn, cả tòa nhà đều rung chuyển nhẹ. Điều này khiến thanh niên không khỏi nhíu mày. Luôn có những con kiến muốn xúc phạm uy nghiêm của thiên thần. Cùng với tiếng nói vang lên, có hai thiếu niên bước ra. Đại nhân, chúng tôi tình nguyện đi giải quyết những con kiến đó để tuyên dương uy danh của tộc ta. Nghe thấy câu này, thanh niên không nói nhiều, chỉ vẫy tay. Ngay lập tức, hai thiếu niên rời đi. Khi mọi người đã đi, thanh niên đặt quyển sách xuống, không nhịn được lẩm bẩm. Thế giới này lại có ghi chép về tộc ta từ trăm năm trước, thật kỳ lạ, chẳng lẽ đã có người phá vỡ giới hạn của thế giới, giáng lâm vào thế giới này bằng nhục thân rồi sao? Nhưng rất nhanh, trong mắt anh ta lóe lên một tia âm u. Đã khi ta đến thế giới này, chỉ cần tất cả đều tin tưởng ta, trở thành đại thiên sứ trưởng, thậm chí là thiên thần mới, đều có khả năng. Nghĩ đến đây, trên người anh ta bùng phát ra áp lực kinh người. Một vùng đất hoang nào đó, ba người được truyền tống ra. Nhìn môi trường xung quanh, Trần Mộc nhíu mày. Không nhầm chứ, nơi hoang vu như thế này, làm sao có thiên thần giáo? Nhìn ra xa, trong phạm vi hàng trăm dặm, đều là cát vàng mênh mông. Đừng nói thiên thần giáo, ngay cả chim cũng không muốn dừng lại lâu. Chu Chính Vũ cười giải thích. Cậu nhóc biết gì, làm sao có thể để trận chiến xảy ra trong thành phố, với nhiều người bình thường như vậy, nếu dồn bọn chó đó vào đường cùng, chúng có thể cắn lung tung đấy. Chưa kịp để Trần Mộc hiểu, điều này có liên quan gì đến việc đến vùng đất hoang. Không gian phía trước không xa, vặn vẹo, sụp đổ, cuối cùng xuất hiện một khe hở khổng lồ. Ngay lập tức, một tòa nhà lớn đột nhiên xuất hiện. Đệt mợ, quá đỉnh. Trần Mộc lẩm bẩm. Anh ta còn đang nghĩ sẽ giải quyết vấn đề này bằng phương pháp nào, không ngờ kết quả lại đơn giản như vậy. Ai mà ngờ, trực tiếp mang cả tòa nhà đến. Đỉnh, thật đỉnh. Nhìn vào đám khói bụi, thấy hai bóng người chậm rãi bước ra. Trần Mộc lập tức nhận ra hai người này có lẽ là những kẻ giáng lâm. Có khí tức giống như con lợn rừng đó. Hai tên chim người, các anh có chịu nổi không? Đối với trận chiến lần trước, ký ức sâu sắc. Nhập vào thân lợn rừng sức chiến đấu đã rất kinh người, huống chi là thân thể thuần khiết của con người. Chỉ có thể kinh khủng hơn lần trước. Khụ khụ, những kẻ này chúng ta không cần lo, có người xử lý. Chu Chính Vũ như nghĩ đến điều gì đó, có chút ngượng ngùng nói. Đồng thời ra hiệu cho Trần Mộc nhìn về một hướng. Thấy một bóng người to lớn. Thực ra, Trần Mộc đã sớm chú ý đến người này, chủ yếu là cách ăn mặc của người này khiến người ta khó mà không chú ý. Toàn thân bao phủ trong một bộ áo choàng, phía sau lưng vác một cỗ quan tài đen kịt. Mỗi lần di chuyển, những sợi xích nối với quan tài đen sẽ phát ra tiếng động. Đột nhiên quay người, điều này làm Trần Mộc giật mình, chưa kịp có hành động, đã thấy đối phương khẽ gật đầu. Rồi lại quay lưng đi. Bên cạnh Chu Chính Vũ mở miệng giải thích. Anh ta vác cỗ quan tài đó, thuộc về đạo cụ chuyên khắc chế linh hồn, và còn có một cái tên rất oai, đế quan. Truyền thuyết là quan tài của một vị hoàng đế thời cổ đại, sau khi trải qua sự rửa tội của sức mạnh thần bí, hóa thành thánh di vật. Nghe thấy câu này, Trần Mộc hơi ngẩn người, thật tốt, còn là quan tài hoàng đế, khó trách có thể áp chế chim người. Báng bổ thần linh, đáng chết. Hai chim người, đồng thanh nói. Cùng với lời nói vang lên, một luồng áp lực lấy hai chim người làm trung tâm, quét ra xung quanh. Một số người tam giai không giỏi chống đỡ tấn công tinh thần, đều không nhịn được phát ra tiếng rên, thậm chí lùi lại mấy bước. Hừ, các ngươi cũng dám xưng thần. Người đàn ông vác đế quan, lạnh lùng hừ một tiếng. Câu nói này trực tiếp thu hút sự chú ý của hai chim người, không có chút cảm xúc nào, chỉ là hai người đồng thời giơ tay lên. Chỉ về phía người đàn ông đó, âm thanh vang lên, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Với thực lực nhỏ nhoi của các ngươi, đừng có làm trò hề trước mặt đại gia này. Đế quan phía sau lỏng ra, ngay lập tức, được người đàn ông nắm trong tay. Ngay lập tức, trực tiếp lao về phía hai chim người. Chúng ta thực sự không cần giúp sao? Trần Mộc nghi hoặc hỏi. Bùng nổ Trảm Tiên Phi Đao có lẽ đủ để giết chết một trong hai chim người. Nếu may mắn, Thiên Tử Kim Hồng Hồ Lô có thể trực tiếp một combo hạ gục hai chim người. Lạc Hạo khẽ lắc đầu. Loại hàng này nếu không giải quyết được thì cũng không xứng làm người vác quan tài. Còn nói rất bình thản. Câu nói này vừa ra, Trần Mộc rõ ràng nhận ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói. Muốn vác quan tài còn phải qua nhiều vòng sàng lọc. Trong lúc mất tập trung, trận chiến đã bắt đầu. Hai bóng thiên thần hai cánh cao hơn 10 mét hiện ra. Người đàn ông thì hoàn toàn không sợ. Vung đế quan, đập về phía chim người gần nhất. Ừ, chim người ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không coi cuộc tấn công vào đâu. Còn giơ một tay lên, muốn chặn lại, phụt, cùng với quan tài rơi xuống. Máu màu vàng nhạt bắn tung tóe. Chim người đó bị đập đến gãy xương đứt gân, thịt lộ ra ngoài. Dù vậy, đối phương vẫn không sao, dưới sự bao phủ của ánh sáng vàng nhạt, vết thương trên cơ thể đang không ngừng nhúc nhích, nhanh chóng phục hồi cơ thể bị tổn thương. Tuy nhiên, người đàn ông tất nhiên không nhìn đối phương phục hồi. Đế quan, quát khẽ một tiếng. Từng đợt sát khí khiến người ta lạnh lòng xuất hiện, trực tiếp lao về phía chim người bị thương nặng. Người đàn ông trực tiếp đập quan tài xuống đất, dùng quan tài áp chế đối phương. Anh ta thì chiến đấu với chim người còn lại. Mỗi lần ra đòn, đều có thể đấm cho chim người phun máu tươi. Đây hoàn toàn không phải trận chiến cùng đẳng cấp. Mặt khác, thân thể bị sát khí xâm nhập, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Một linh hồn thiên thần hai cánh màu vàng bay ra, trên mặt mang theo sự tức giận. Nhưng khi nhìn thấy đế quan, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, quay người tìm kiếm thân thể phù hợp. Cũng vào lúc này, đế quan phát ra một tiếng động nhẹ. Nắp quan tài được mở ra từ từ. Linh hồn thiên thần hai cánh như cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng bắt đầu chạy trốn, bắt đầu tìm kiếm người thuần khiết. Rất nhanh, hắn tìm thấy người thuần khiết. Nhìn chim người lao về phía mình, Trần Mộc có chút bất đắc dĩ. Mình có phải tìm cơ hội đi bảo dưỡng lớn một chút không? Bên cạnh Lạc Hạo đang chuẩn bị đưa Trần Mộc rời đi, đột nhiên nghe thấy Trần Mộc lẩm bẩm điều gì đó. Vô Thượng Ngọc Thanh Vương, Thống Thiên Tam Thập Lục, Cửu Thiên Phổ Hóa Trung, Lôi Lai. Lời chưa dứt, bầu trời không một gợn mây, đột nhiên giáng xuống mấy tia sét, ầm ầm, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Điều này khiến cả Lạc Hạo và người đàn ông vác quan tài bí ẩn đều sững sờ. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Mộc. Các nghề nghiệp sử dụng sét, họ đã thử nghiệm, đều không thể gây tổn thương cho linh hồn. Trần Mộc lại dựa vào sét làm tổn thương linh hồn thiên thần. Làm sao không khiến họ kinh ngạc? Thực ra, đây cũng là điều Trần Mộc đột nhiên nghĩ ra. Bản thân anh ta khác với các nghề nghiệp khác. Đó là thần thông được thiên đạo công nhận thực sự, chứa đựng uy lực của thiên đạo. Làm tổn thương linh hồn tất nhiên không thành vấn đề. Đang lúc Trần Mộc suy nghĩ, không biết có nên thử thêm vài lần ngũ lôi oanh đỉnh, xem có thể giết chết linh hồn chim người không. Đế quan cũng vào lúc này cuối cùng đã có động tĩnh. Từng sợi xích nửa trong suốt bắn ra từ bên trong. Trong nháy mắt, đã đến trước mặt chim người. Không có chút dừng lại, trực tiếp trói chặt chim người, kéo vào trong đế quan. Ta là thần linh vĩ đại, các ngươi báng bổ thần linh sẽ bị trời phạt. Cùng với tiếng gào thét, bị kéo vào trong đế quan. Nhìn thấy cảnh này, người vác quan tài không có chút dừng lại, ầm, một quyền đấm nát thân thể chim người còn lại. Không lâu sau, một linh hồn có chút hoảng loạn bay ra, nhưng chưa kịp chạy trốn, đã bị xích vô hình móc lấy. Không lâu sau, cũng bị kéo vào trong đế quan. Thấy trận chiến kết thúc, giọng nói của Lạc Hạo cũng vang lên. Không được để một thành viên thiên thần giáo thoát, kẻ phản kháng giết không tha. Những người đang chờ đợi, đồng loạt lao về phía tòa nhà. Thành viên thiên thần giáo trong tòa nhà lập tức hoảng loạn. Gần trăm cường giả tam giai, làm sao họ có thể chặn được? Chủ giáo, ngài mau nghĩ cách, nếu chúng ta bị bắt, làm sao hoàn thành nhiệm vụ của thiên thần đại nhân? Ngay lập tức có người lo lắng hỏi. Tuy nhiên, chủ giáo của trụ sở này rõ ràng lộ ra vẻ khó khăn. Anh ta là một chiến sĩ tứ chuyển đỉnh phong, làm sao biết cách thoát hiểm? Hơn nữa Đại Việt làm việc quá triệt để, tốn công sức lớn, di chuyển cả tòa nhà đến nơi hoang vu không người. Ngay cả muốn xông ra bắt người để đe dọa, cũng không làm được. Đừng hoảng, trong tòa nhà còn có một vị thiên thần đại nhân. Nhìn đám đông dần trở nên hoảng loạn, chủ giáo biết, nếu không an ủi, chưa đánh đã sợ, lần này chắc chắn thua. Phải nghĩ cách ổn định những người này. Nghe nói còn có thiên thần trong tòa nhà, đám đông vốn ồn ào, vội vàng lên tiếng hỏi. Chủ giáo đại nhân, có thể để thiên thần đại nhân cứu chúng ta không? Với nhiều kẻ địch như vậy, chúng ta khó có thể chiến thắng. Chủ giáo đại nhân, ngài cứu thiên thần đại nhân đi. Chủ giáo đại nhân. Một lúc sau tình thế đã thay đổi. Nhưng chủ giáo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Anh ta có tư cách gì để mời đối phương? Nói thẳng ra, trong mắt những thiên thần đó, họ còn thấp hèn hơn cả kiến. Chết thì chết. Đang định từ chối, vừa định quát mắng đám người này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thần nói, hãy có ánh sáng. Từng luồng ánh sáng vàng bao phủ thành viên thiên thần giáo, nhìn thấy cảnh tượng này. Giám mục không dám chậm trễ, vội vàng nắm lấy cơ hội nói. Thiên thần đại nhân không hề từ bỏ chúng ta, thậm chí ngài còn ban phép màu xuống, chỉ cần chúng ta có thể thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ nhận được ân huệ từ thiên thần đại nhân. Khi lời nói vừa dứt, những tín đồ của thiên thần giáo đang hoang mang bỗng như được tiêm một mũi thuốc kích thích. Chiến đấu vì thiên thần. Chiến đấu vì thiên thần. Chiến đấu vì thiên thần. Họ cùng nhau hô vang khẩu hiệu. Sau đó, tất cả đều không chút do dự tiến về phía cửa tòa nhà. Hàng nghìn người tập trung. Dù số lượng người cấp 3 chỉ có vài chục, nhưng may mắn là tổng số người đủ đông. Tuy nhiên, vị giám mục thiên thần giáo, theo ông ta, đám người này không thể cầm cự được lâu, khi trận chiến trở nên hỗn loạn, ông ta sẽ tìm nơi để trốn thoát. Còn về vị thiên thần ở tầng trên, sống được rồi tính tiếp. Điều không ai ngờ tới là, với tư cách là giám mục thiên thần giáo, ông ta không hề tôn kính thiên thần như vẻ bề ngoài. Khi thấy đám đông bước ra khỏi tòa nhà, giọng nói của Lạc Hạo lại vang lên. Kẻ nào kháng cự, giết không tha. Nếu là vài phút trước, lời nói này của anh chắc chắn sẽ có tác dụng. Nhưng sau khi thiên sứ thi triển kỹ năng, những tín đồ này như được tiêm thuốc kích thích. Chiến đấu vì thiên thần. Cùng với tiếng hét giận dữ, họ chủ động phát động tấn công. Điều này khiến ánh mắt Lạc Hạo lóe lên một tia máu. Hừ, không biết sống chết. Đối với đám người này, không có chút đồng cảm nào. Ma biết họ đã làm bao nhiêu việc trời phẫn người oán. Giết họ, tuyệt đối không oan. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Nhìn thấy trận chiến bắt đầu, Trần Mộc cũng không dám chậm trễ. Nếu chậm, sẽ mất bao nhiêu đan dược kéo dài tuổi thọ. Trong chốc lát, 300 binh sĩ toát ra khí thế sát phạt xuất hiện. Ngay cả phe mình cũng đều đưa mắt nhìn. Khi nhìn thấy 300 binh sĩ, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Trần Mộc không quan tâm đến những người này, mục tiêu của anh rất rõ ràng. Đan dược kéo dài tuổi thọ. Cố gắng thu thập nhiều hơn lần này, giết, cùng với một từ vừa thốt ra. 300 binh sĩ trực tiếp xông về phía thiên thần giáo. Hành động này, những người khác đều sửng sốt. Đệt, sao lại nhanh thế? Chết tiệt, một binh sĩ đó chém chết một chiến binh cấp 3. Đệt mẹ, tay cung thủ đó một mũi tên đã giết hàng trăm người. Ban đầu họ chỉ thấy binh sĩ khí thế phi phàm, nhưng khi bắt đầu ra tay, họ mới phát hiện. Họ thậm chí còn không bằng đám sinh vật được triệu hồi này. Chỉ trong một lần chạm trán, bên Trần Mộc đã giết hàng trăm người. Đinh, giết Vương Nhị Hổ, nhận được đan dược kéo dài tuổi thọ 30 năm. Đinh, giết Đinh Tiểu Phi, nhận được đan dược kéo dài tuổi thọ 15 năm. Đinh, giết Đoạn Nhạc, nhận được đan dược kéo dài tuổi thọ 5 năm. Âm thanh thông báo bên tai Trần Mộc không ngừng vang lên. Đồng thời, anh cũng nhận ra, không phải tất cả binh sĩ đều rơi ra đan dược kéo dài tuổi thọ, một số người còn rơi ra một số trang bị. Đinh, giết chiến binh cấp 3, nhận được trang bị bạch kim hỏa diễm khôi. Đinh, giết pháp sư cấp 3, nhận được trang bị cấp bạch kim âm dương pháp bảo. Đinh, giết hí mệnh sư cấp 3, nhận được thuật pháp ngũ hành độn thuật. Trang bị vốn không dư giả, lập tức bùng nổ. Nhìn hành động của Trần Mộc, Lạc Hạo và người kia đều có chút ngỡ ngàng. Đệt mẹ còn điều người từ nơi khác đến, sức mạnh mà thằng nhóc này nắm giữ, nếu loại trừ sức chiến đấu cao cấp, chỉ tính học sinh, cộng lại cũng không đủ cho nó đánh. Những tín đồ thiên thần giáo vốn hung hăng, sau khi bị nghiền nát, cũng trở nên tỉnh táo. Kinh hãi nhìn 300 binh sĩ đó, ý nghĩ kháng cự trong lòng đã sớm biến mất. Ngay cả giám mục thiên thần giáo cũng sửng sốt. Mình chỉ là cơ sở phân nhánh, có đức hạnh gì mà điều động đội hình như vậy. Là một chiến binh cấp 4, ông ta tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của những binh sĩ đó. Mỗi người đều có sức mạnh không kém mình. Cũng có nghĩa là 300 người có nghề nghiệp cấp 4. Chỉ nghĩ đến điều đó, vị giám mục thiên thần giáo này cảm thấy da đầu tê dại. Tưởng là trận đấu cao cấp, ai ngờ đây là giải đấu đỉnh cao. 2 phút, hơn một nửa tín đồ thiên thần giáo đã chết. Lạc Hạo nhíu mày, lại lên tiếng. Kẻ nào từ bỏ kháng cự, có thể tha mạng. Gần như đồng thời, những tín đồ thiên thần giáo đã bị đánh tan tác, lập tức có người bắt đầu đầu hàng. Tôi đầu hàng, đừng giết tôi. Tôi bị lừa, tôi là người tốt. Nghe thấy Lạc Hạo đã lên tiếng, Trần Mộc chỉ có thể ra lệnh để những binh sĩ đó tránh những người đầu hàng. Việc này chắc chắn phải để lại đuôi. cũng cần hỏi thông tin về các cứ điểm khác của Thiên Thần giáo. Có một con cá lớn, lúc này, Trần Mục nhìn thấy vị giám mục đang trốn trong đám tín đồ. Vừa định ra hiệu cho binh sĩ chém hắn. Thiên Thần đại nhân, cứu lấy tín đồ của ngài. Ầm, một áp lực khủng khiếp giáng xuống. Tòa nhà thậm chí không chịu nổi, xuất hiện từng vết nứt. Lúc này, một đám người có nghề nghiệp cấp 3 đều hơi tái mặt, lùi lại. Lúc này, ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy hơi khó chịu. Ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên cùng của tòa nhà. Một bóng người xuất hiện. Và phía sau anh ta là một bóng thiên sứ bốn cánh gần 100 mét. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Lạc Hạo cũng có chút kinh ngạc. Thiên thần bốn cánh, thiên thần giáo này ẩn giấu đủ sâu. Trần Mộc thì không dừng lại, trực tiếp ném ra một lần quét. Tên, thiên sứ bốn cánh phàm thai. Cấp độ, 149. Phẩm chất, thần thoại. Kỹ năng, thánh quang phổ chiếu, thần thánh chi nhận, thần thánh chế tài, thánh quang chi khu. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ đặc biệt 100%. Giới thiệu, người chim bốn cánh nhập lậu. Đệt, gần cấp 6. Trần Mộc giật mình. Lần trước thiên sứ đó đã có thể chiến đấu vượt cấp, với khả năng này, chắc chắn có sức chiến đấu cấp 6. Thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân. Trong chốc lát, những tín đồ đó lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng. Lần lượt bắt đầu cầu nguyện một cách thành kính. Nhìn thấy cảnh tượng này, người vác quan tài cười nhạt. Giả thần giả quỷ, đế quan, quát khẽ một tiếng. Từ trong quan tài đế vương tuôn ra vô số sát khí, ngưng tụ quanh người vác quan tài. Lạc Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp nói một câu. Tôi đi giúp. Rồi cũng bay vút lên. Gần như đồng thời, trong tay Lạc Hạo xuất hiện một thanh đại kiếm. Anh Chu, anh nói hai người này có thể đánh bại người chim đó không? Sau khi xem xong bảng thông tin của đối phương, Trần Mộc có chút lo lắng hỏi. Người vác quan tài và Lạc Hạo đều có sức mạnh ngang ngửa cấp 6, 2-1, chắc không vấn đề gì. Nói rồi cũng nhìn lên trên đầu. Lạc Hạo vung thanh đại kiếm chém về phía thiên sứ bốn cánh. Một thanh kiếm khổng lồ màu vàng đột nhiên xuất hiện, chặn đứng đòn tấn công. Đồng thời, giơ nắm đấm đấm về phía người vác quan tài, ầm, cùng với một tiếng nổ trầm. Người vác quan tài bay ngược ra. Cũng vào lúc này, thiên sứ bốn cánh ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu vàng. Ầm, không đợi Lạc Hạo phòng ngự, anh ta cũng bị đánh bay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc có chút nghi ngờ. Anh chắc là thắng được không? Lần này, Chu Chính Vũ cũng do dự khi nhìn thấy Trần Mộc, thậm chí đã có thể khẳng định. Nhiều khả năng không thắng được. Làm sao anh ta có thể quên Trần Mộc là người mang xui xẻo này? Đi cùng cậu ta thực hiện nhiệm vụ, chưa bao giờ không xảy ra chuyện bất ngờ. Và bây giờ xem ra, thiên sứ bốn cánh đó rõ ràng cũng không đơn giản. Thằng nhóc, mày có chiêu gì, mau dùng đi. Đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước, Chu Chính Vũ nói nhỏ. Nghe thấy lời này, Trần Mộc nhìn người chim một cái. Tôi không có nắm chắc lắm. Cấp độ cao hơn mình nhiều cấp như vậy, chắc chắn không thể giết ngay được. Nhưng với tình trạng hiện tại của Trảm Tiên Phi Đao, có thể làm bị thương đối phương. 7 vạn linh phách, có thể thử một lần. Nếu đủ 10 vạn linh phách, Trần Mộc nghĩ, dù không thể giết ngay đối phương, cũng có thể làm trọng thương. Chỉ tiếc là, bây giờ không có chỗ nào để farm linh phách. Đệt, mày thật sự có cách. Chu Chính Vũ không nhịn được kêu lên kinh ngạc. Vốn đã cảm thấy thằng nhóc này có quá nhiều con bài chưa lật, không ngờ đối với một sinh vật gần cấp 6, cũng có cách. He he, người trong giang hồ, làm sao có thể không giữ một tay nghề. Trần Mộc thản nhiên nói. Chỉ là lời này, lại khiến Chu Chính Vũ liếc mắt. Kể từ trận chiến giữa Trần Mộc và Ngô Kỳ lần trước, anh ta đã biết, thằng nhóc này cũng không phải người tốt lành gì, đúng là một lão âm bức chính hiệu. Ai mà coi thường người này, có lẽ chết cũng không biết mình chết thế nào. Rất nhanh, chỉ thấy Trần Mộc lấy ra một cái hồ lô. Ơ, là cái hồ lô này, tôi nhớ sức mạnh của nó còn không bằng cái hồ lô tử kim của cậu. Nhìn Trảm Tiên Phi Đao, không nhịn được nói. Trần Mộc không để ý. Anh chờ một chút sẽ biết. Nói rồi cũng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, dù là người vác quan tài hay Lạc Hạo đều đã bắt đầu dùng hết sức. Vô số xiềng xích hư vô quấn quanh hai tay người vác quan tài. Còn Lạc Hạo thì sử dụng nghề nghiệp kiếm thánh, độc đáo với kiếm hồn, một bóng người nửa trong suốt, tăng cường kỹ năng của anh ta. Trong chốc lát, đã kiềm chế được thiên sứ bốn cánh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc cũng không đợi thêm. Xoa xoa tay, thái độ trở nên nghiêm túc. Xin bảo bối xoay người, bốp, miệng bình mở ra. Một làn khói trắng xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, bay về phía thiên sứ bốn cánh. Chu Chính Vũ bên cạnh lập tức nhận ra sự khác biệt, nhanh quá. Lần trước, anh ta có thể nhìn thấy quỹ đạo mờ ảo của Trảm Tiên Phi Đao. Nhưng bây giờ lại không thấy gì cả. Như thể biến mất trong không khí, kiếm ảnh, đế quan, sát khí nhập thể. Hai người đồng thời tấn công, thiên sứ bốn cánh hừ lạnh một tiếng. Loài sâu bọ, thần thánh chế tải. Hai cột sáng từ trên trời rơi xuống, hai người buộc phải từ bỏ tấn công, chống đỡ cột sáng rơi xuống. Đột nhiên, trong mắt thiên sứ bốn cánh lóe lên một tia hoảng loạn. Thậm chí vội vàng giơ tay phải lên, ngưng tụ vô số thần thánh chi lực, phụt, nhưng vẫn không thể chặn được. Nhìn thấy đòn tấn công đang lao nhanh về phía cổ, thiên sứ bốn cánh không chút do dự, thân hình lướt sang một bên, đồng thời sử dụng thần thánh chi lực ảnh hưởng đến quỹ đạo của Trảm Tiên Phi Đao. Hiệu quả không tốt lắm. Chỉ lệch đi một chút, phụt, máu bắn tung tóe. Một tiếng rên đau đớn vang lên, à, trong mắt thiên sứ bốn cánh lóe lên một tia kinh hãi. Thậm chí vội vàng lướt đi. Nhìn thấy làn khói kỳ lạ đó rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là thứ gì? Sao thế gian lại có thứ đáng sợ như vậy? Nhớ lại cảnh vừa rồi, nếu chậm hơn vài giây, đã chết rồi. Không phải cái chết thể xác, mà là cái chết của linh hồn. Và cuộc tấn công vừa rồi, mất đi một cánh tay và nửa thân người. Anh có thể cảm nhận được phần linh hồn đó của mình đã mất đi liên kết. Và tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Ngay cả người vác quan tài và La Hạo cũng không kịp phản ứng, khi họ hoàn hồn thì thấy thiên sứ bốn cánh đã mất đi nửa thân người. Vừa rồi là cái gì vậy? Người vác quan tài không nhịn được hỏi. Nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt từ La Hạo. Tao biết éo đâu. Không muốn nói thì thôi, mày vẫn khó ưa như vậy. Người vác quan tài khó chịu nói. Mày, thôi, đợi giết xong tên chim này, hai đứa mình tìm cơ hội đánh một trận. Được, rất nhanh, cả hai cùng ra tay. Mất một cánh tay, thêm linh hồn bị tổn thương. Khiến thiên sứ bốn cánh sức mạnh giảm sút, bị áp đảo hoàn toàn. Các ngươi đáng chết, nếu không phải đòn tấn công vừa rồi, các ngươi chỉ là những con kiến đáng thương. Nhìn hai người không ngừng tấn công, thiên sứ bốn cánh hai mắt gần như phun ra lửa. Khi thấy cảnh này, Trần Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc mày, rốt cuộc có bao nhiêu con bài? Châu Chính Vũ thì sửng sốt. Đó là sinh linh mạnh ngang cấp 6, vậy mà bị đòn tấn công của Trần Mộc cắt mất nửa thân người. Dù tận mắt chứng kiến, vẫn cảm thấy như đang mơ, tất nhiên, anh ta không biết. Lúc này Trần Mộc đang cân nhắc để thiên sứ đáp lại mình một câu. Pháp bảo đặc biệt phẩm chất thần thoại. Anh tất nhiên không thể bỏ qua, nếu không, vừa rồi sử dụng Trảm Tiên Phi Đao cũng không cần dứt khoát như vậy. Ý nghĩ vừa chuyển, Trảm Tiên Phi Đao được thu lại, trực tiếp triệu hồi ra từ Kim Hồng Hồ Lô. Thằng nhóc mày không phải định. Chưa kịp nói hết, Trần Mộc đã cười nói. Đó là sinh linh ngang cấp 6, giết một con, ít nhất có thể khoác lác nửa năm. Tùy tiện tìm một cái cớ nói. Châu Chính Vũ thì khóe miệng giật giật. Mày cũng biết đó là sinh linh ngang cấp 6, mày chỉ là tam chuyển, sao dám vậy? Chỉ là, nghĩ đến sự đáng sợ của Trảm Tiên Phi Đao, anh ta chọn im lặng. Dưới sự áp chế điên cuồng của hai người, thiên sứ bốn cánh liên tục bị thương, thêm vào đó là sát khí xâm nhập, muốn hồi phục vết thương trở nên vô cùng khó khăn. Dù chết, ta cũng sẽ kéo các ngươi đi cùng. Cảm nhận thân thể sắp sụp đổ, sự điên cuồng trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Gần xong rồi, nên cho vào quan tài thôi. Giọng người vác quan tài vang lên. Tôi hỗ trợ anh, hai ta giết tên chim này. La Hạo đáp lại. Nắm chặt thanh đại kiếm rồi lao lên lần nữa. Chưa kịp tấn công, thân thể thiên sứ bốn cánh xuất hiện từng vết nứt, lộ ra linh thể màu vàng nhạt. Các ngươi đáng chết. Thấy cảnh này, người vác quan tài sắc mặt biến đổi. La Hạo lui lại, thiên sứ bốn cánh đang chuẩn bị liều mạng. Lời chưa dứt, thiên sứ bốn cánh hoàn toàn thoát khỏi thân xác. Hình thái này có thể giúp nâng cao trạng thái của hắn một chút, nhưng kết quả là sau trận chiến, hồn phi phách tán. La Hạo không kịp né tránh, trực tiếp bị một luồng lực đánh bay. May mắn được người vác quan tài đỡ lấy, đồng thời giải thích nhỏ. Chỉ cần chúng ta cầm cự được, không quá 10 phút, hắn sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Thiên sứ bốn cánh tấn công ập tới, lại đánh bay hai người. Trong chốc lát, thế trận đảo ngược, hai người bị áp đảo. Trần Mộc nhìn cuộc chiến dữ dội phía trên, trực tiếp lên tiếng gọi. Tên chim, bên này. Tiếng vang lên, mọi người đều biến sắc. Linh hồn thiên sứ bốn cánh màu vàng nhạt đột nhiên dừng lại. Ngươi muốn chết. Lập tức chuyển hướng, chuẩn bị giết Trần Mộc. Chưa kịp ra tay, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện. Nếu có thân xác, có lẽ còn có thể kháng cự, giờ chỉ là một linh hồn. Hoàn toàn không có sức kháng cự. Đã bị thu vào Tử Kim Hồng Hồ Lô. Tất cả diễn ra quá đột ngột, quá kỳ lạ. Người vác quan tài và La Hạo đều chưa kịp phản ứng, có chút ngỡ ngàng nhìn về phía Trần Mộc. Đây là học sinh Hồng Mông học viện bây giờ sao? Người vác quan tài lẩm bẩm. Anh ta và La Hạo vất vả, thậm chí dùng cả chiến thuật, suýt bị giết. Giờ lại bị một tân sinh hạ gục trong nháy mắt. Đúng vậy, ngay cả La Hạo cũng ngớ người. Lúc này, Tử Kim Hồng Hồ Lô trong tay Trần Mộc đang lắc lư không ngừng. Đây là nơi nào? Chết tiệt, thả ta ra. Linh hồn thiên sứ bốn cánh không ngừng gào thét. Chỉ là rất nhanh, vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Không có thân xác bảo vệ, tử kim hồng hồ lô gây sát thương lớn hơn đối với linh hồn. Cũng vào lúc này, La Hạo cũng quay lại. Thằng nhóc, sớm lấy bảo bối này ra, đã kết thúc từ lâu rồi, để hai đứa tao liều mạng ở trên nó. Nói với vẻ bất lực, Trần Mộc cũng cảm thấy vô tội. Tôi cũng muốn vậy, nhưng đó là kẻ mạnh ngang cấp 6, nếu không làm suy yếu trước, cái hồ lô này của tôi không chịu nổi. Dù đã bị suy yếu, giờ tử kim hồng hồ lô vẫn rung lắc dữ dội. May mắn là anh đã nâng cấp phẩm chất pháp bảo, nếu không, thực sự không chắc có thể giam giữ được đối phương. Chết tiệt, ta là thần linh, các ngươi cuối cùng sẽ nhận sự trừng phạt của thần. Sau một hồi vùng vẫy vô ích, thiên sứ bốn cánh phát ra lời nguyền rủa. Điều này khiến Trần Mộc cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm tử kim hồng hồ lô lắc một cái. Lập tức, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Dù sau này thế nào, ngươi chắc chắn sẽ không thấy được. Lần này, thiên sứ bốn cánh không nói thêm. Rõ ràng cũng biết, càng vùng vẫy, nỗi đau sẽ càng nhiều. Làn khói vừa rồi, có phải cũng là thủ đoạn của cậu không? Do phi đao xuất hiện quá nhanh, hai người hoàn toàn không thấy quỹ đạo di chuyển. Nếu không phải khoảnh khắc thiên sứ bốn cánh bị chém dừng lại, họ hầu như không thể phát hiện. Chắc vậy, Trần Mộc khẽ gật đầu. Điều này khiến La Hạo có chút chấn động. Éo mẹ cần tao bảo vệ. Không nói gì khác, đòn tấn công đầu tiên tao còn không đỡ nổi, huống chi cái hồ lô này. Trong phút chốc, anh ta thậm chí còn nghi ngờ ai mới là vệ sĩ. Thằng nhóc không tệ, có hứng thú kế vị ta không? Người vác quan tài cũng đi tới, không nhịn được cười nói. Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị La Hạo ngắt lời không thương tiếc. Mày im miệng đi, thằng nhóc này là bảo bối của viện trưởng, mày dám để nó vác đế quan à? Lời này vừa nói ra, người vác quan tài cười gượng. Đế quan không phải ai cũng có thể vác, tốt nhất là người khí huyết dồi dào hoặc có khả năng kháng sát khí. Dù vậy, tuổi thọ của mỗi người vác quan tài đều giảm đáng kể. Tất nhiên, Trần Mộc sẽ không ngốc mà đi vác quan tài. Anh là đạo sĩ, hiểu biết đôi chút. Hàng ngày bị sát khí bao phủ, sống lâu mới là lạ. Huống chi bảo vật trong tay anh không thua đế quan, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Công việc này không phù hợp với tôi. Trực tiếp từ chối. Người vác quan tài khẽ gật đầu. Tôi còn phải đi nơi khác, khi có thời gian chúng ta giao lưu nhé. Nghe vậy, sắc mặt La Hạo có chút thay đổi, muốn nói gì đó. Cho đến khi đối phương rời đi, vẫn không thể nói ra, chỉ có thể nhìn theo người vác đế quan từ xa. Hà, lần chia tay này, không biết khi nào gặp lại. Anh ta hiểu rõ. Số lần gặp gỡ với người này ngày càng ít. Đã vác quan tài 3 năm, tuổi thọ không còn nhiều. Đâu có cuộc sống nào yên bình, chỉ là có một nhóm người đang dùng sinh mạng để đánh cược tương lai. Khi về, tôi sẽ báo cáo với viện trưởng, để ông ấy tìm vệ sĩ mới cho cậu. Trần Mộc trực tiếp từ chối. Thực ra không cần, tôi có nhiều con bài lắm, trừ khi gặp kẻ mạnh hơn quá nhiều, giữ mạng không vấn đề gì. Hàng ngày có người đi theo, anh cảm thấy không thoải mái. La Hạo muốn phản bác, nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười khổ. Tam chuyển, những gì cậu làm, có phải việc của tam chuyển không? Chuyện này tôi không quyết định được, về hỏi viện trưởng xem sao. Vậy được, những việc tiếp theo đơn giản hơn. Khi tất cả thiên sứ giáng lâm bị tiêu diệt, những tín đồ còn lại đều từ bỏ kháng cự, bị bắt giữ và thẩm vấn. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên hét lớn. Khoan đã, tôi có việc báo cáo, xin cho tôi một cơ hội, tôi là giám mục đóng quân. Tiếng nói này cũng thu hút sự chú ý của La Hạo. Để hắn lại đây, nghe vậy, mấy người phụ trách áp giải mới buông tay. Ông lão bước tới. Các vị đại nhân, tôi có việc báo cáo, xin hãy tha mạng cho tôi vì thông tin này và tôi sẽ hết sức hợp tác với các vị. Nhìn giám mục thiên thần giáo trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Tôi biết vị trí của các cứ điểm thiên thần giáo khác, tôi xin lập công chuộc tội. Lần này, La Hạo rõ ràng trở nên nghiêm trọng hơn. Thiên thần giáo là cái gai trong mắt Đại Việt. Tín đồ đông đảo, thỉnh thoảng lại ra quấy phá Đại Việt. Mặc dù trải qua vài lần đàn áp, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Tất nhiên, quan trọng nhất là không tìm được bản bộ của đối phương. Thậm chí những giám mục bị bắt trước đây chưa từng đến bản bộ thiên thần giáo, chỉ biết trong bản bộ có siêu cấp cường giả và hàng chục người giáng lâm. Bản bộ thiên thần giáo không ở trên Lam Tinh, họ đã đến một thế giới phó bản từ lâu. Tôi biết đó là thế giới gì, xin đại nhân cho tôi một cơ hội để tôi lập công chuộc tội. Ông lão quỳ xuống đất cầu xin. La Hạo không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên, nếu có ích, có thể miễn tội chết cho người. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ngươi nói gì, bản bộ thiên thần giáo ở thế giới phó bản? Lão đại câu cá có chút không tin, đồng thời không hiểu. Phải biết, muốn lưu trú ở thế giới khác, cần có đạo cụ của ý chí thế giới. Một thiên thần giáo, làm sao có được nhiều đạo cụ như vậy? Ngay cả Hồng Mông học viện, số người có thể sở hữu chứng minh thế giới cũng chỉ có 30 người. Giám mục phân bộ đã nói như vậy. La Hạo đưa ra câu trả lời chắc chắn. Vậy thì thú vị rồi, Lam Tinh ý chí, ngươi có gì muốn nói không? Lão đại câu cá lên tiếng. Không lâu sau, một giọng nói vang lên. Muốn lưu trú trong một thế giới, thực ra có nhiều cách, chứng minh thế giới chỉ là cách đơn giản nhất. Ví dụ, nhận được sự chú ý của ý chí thế giới đó, nếu đối phương sẵn lòng, thực ra có thể ở lại. Tất nhiên, tình huống này rất hiếm, gần như không xảy ra, nhưng tôi nghĩ thiên thần giáo có lẽ đã sử dụng phương pháp này. Nghe giải thích này, lão đại câu cá khẽ gật đầu. Nếu vậy, chúng ta có phải không thể ra tay nữa? Nếu thực sự là tín đồ thiên thần giáo được ý chí thế giới nào đó giữ lại, thì hai bên chắc chắn có hợp tác gì đó, ra tay bừa bãi rủi ro rất lớn, bên tôi đề xuất không nên ra tay. Lam Tinh ý chí trực tiếp phân tích. Điều này khiến căn phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi. Phải một lúc lâu, lão đại câu cá cười bất lực. Thôi, không đáng. Tác chiến xuyên thế giới quá nguy hiểm, thậm chí còn có thể bị ý chí thế giới khác nhắm vào. Quá mạo hiểm. Huống chi những người sở hữu đạo cụ chứng minh thế giới hiện nay đều là trụ cột của Đại Việt. Đem những người này đi đánh cược, rõ ràng không lý trí. Lam Tinh ý chí, ngươi cũng thấy đấy, Đại Việt mới là lựa chọn tốt nhất, sao chúng ta không hợp tác triệt để, ngươi giúp chúng ta giải quyết vấn đề thiên thần giáo. Đột nhiên, lão đại câu cá lên tiếng. Nếu có sự giúp đỡ của đối phương, thiên thần giáo cũng không còn là vấn đề. Tôi đã nói, những việc này tôi sẽ không can thiệp, các ngươi tự giải quyết. Lập tức bị từ chối. Điều này khiến lão đại câu cá có chút bất lực. Anh ta cũng hiểu ý đối phương, nói trắng ra Lam Tinh ý chí coi họ như nuôi trùng. Chỉ có mạnh nhất mới có thể hợp tác với hắn. Theo điều tra hiện tại của họ, trên Lam Tinh, ngoài con người, thậm chí những dã thú tiến hóa cũng xuất hiện trí giả. Chỉ là không biết hai bên có hợp tác không? Ngươi không sợ chơi quá tay sao? Như thể nhìn thấu suy nghĩ của lão đại câu cá, Lam Tinh ý chí rất bình tĩnh nói. Yên tâm, trước trận chiến cuối cùng, các bạn sẽ không có bất kỳ xung đột nào, thậm chí trong tương lai, các bạn sẽ chiến đấu bên nhau. Tốt nhất là vậy, hy vọng không có sai sót gì. Thấy khuyên không được, cũng lười nói nhiều. Viện trưởng, còn có chuyện của thằng nhóc Trần Mộc, cử vệ sĩ bảo vệ nó hoàn toàn là lãng phí. Lạc Hạo suy nghĩ một lúc, vẫn cắn răng nói. Lời vừa thốt ra, liền bị lão già câu cá trừng mắt nhìn. Cậu biết mình đang nói gì không? Nếu không phải vì biết rõ cậu, tôi còn nghi cậu là gián điệp. Cậu có thể không biết tầm quan trọng của Trần Mộc sao? Bị mắng một trận như vậy, Lạc Hạo lập tức cảm thấy oan ức. Thằng nhóc đó một khi tung ra con bài chủ, tôi còn không phải đối thủ, tôi còn nghi ngờ ai mới là vệ sĩ. Giọng rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi tai lão già câu cá. Cậu nói gì? Lần này với Tứ Dực Thiên Sứ, nếu không có thằng nhóc đó ra tay, người chết có thể là chúng ta. Lạc Hạo vội vàng giải thích. Trong giây lát, lão già câu cá lại một lần nữa sửng sốt. Ông biết Trần Mộc là thiên tài, nhưng ở cấp độ 3 mà có thể giết được sinh vật ngang ngửa cấp 6, có phải hơi quá đáng không? Nếu anh thực sự muốn tìm vệ sĩ cho thằng nhóc này, tôi đề nghị hoặc là anh đi, hoặc tìm vài người bảo vệ. Những người khác thực sự không phù hợp, nói bậy, lập tức bị phủ định. Ông không thể rời khỏi Hồng Mông bí cảnh, và những người kia hiện giờ đều bận rộn. Đâu có thời gian bảo vệ Trần Mộc. Đúng lúc này, giọng nói của Lam Tinh ý chí vang lên. Thực ra các bạn không cần quan tâm quá nhiều đến cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được, Trần Mộc rất không đơn giản, tuyệt đối không phải là người yểu mệnh, hơn nữa cậu ấy có vài vị sư tôn. Mặc dù ông không đi cùng Trần Mộc đến thế giới tu tiên, nhưng phó bản ý chí là phân thân của ông. Về chuyện của Trần Mộc, ông vẫn hiểu một chút. Ông cũng nghĩ vậy sao? Lão già câu cá có chút dao động. Đúng vậy, tôi nghi ngờ có người đang đặt cược. Lam Tinh ý chí nói nhỏ. Nghe thấy điều này, cả hai người đều lộ vẻ kinh hãi. Ông biết ý nghĩa của câu nói. Có người đã qua mặt Lam Tinh ý chí, đặt cược vào Trần Mộc, thậm chí Lam Tinh ý chí không thể dò xét. Thủ đoạn này, họ không dám tưởng tượng. Đã như vậy, thì không cần cử vệ sĩ cho thằng nhóc đó nữa. Lão già câu cá thở dài, nhưng cảm thấy không ổn. Trực tiếp nói với Lạc Hạo bên cạnh. Xem có thánh di vật nào mạnh mẽ không có tác dụng phụ, chọn một cái gửi cho thằng nhóc đó, tốt nhất có khả năng bảo vệ mạng sống. Được, nói xong cũng rời khỏi phòng. Khi người vừa đi, Lam Tinh ý chí lại lên tiếng nhắc nhở. Có người đang thúc đẩy sự hợp nhất của các thế giới. Sau 5 năm, chắc chắn sẽ có thế giới hợp nhất với Lam Tinh. Các bạn hãy chuẩn bị. Thế giới nào? Lão già câu cá vội hỏi. Một thế giới đổ nát, sức mạnh không mạnh lắm, người mạnh nhất khoảng cấp 300. Thế mà không mạnh sao? Cho đến nay Lam Tinh vẫn chưa có ai vượt quá cấp 200. 5 năm thời gian, đủ để các bạn trưởng thành. Biết rồi, hư không thiên thần giới. Trong một công trình kiến trúc hùng vĩ, một thiếu niên chân trần, đột nhiên ngẩng đầu lên như có linh cảm. Barton đã chết. Thiếu niên lộ vẻ không hiểu. Theo ông, đó chỉ là một thế giới cấp thấp. Theo lý thuyết, một người gần như là đại thiên sứ không nên gặp sự cố. Suy nghĩ một lúc, giơ một tay lên. Tiếp theo, một hình ảnh xuất hiện trước mặt. Chính là cảnh chiến đấu ngày đó. Nhưng rất nhanh, thiếu niên chân trần nhíu mày. Bởi vì trong hình ảnh, có một người toàn thân bị sương mù bao phủ. Kỳ lạ, tại sao không thể nhìn rõ diện mạo của người này? Ông có chút không hiểu. Trực tiếp sử dụng sức mạnh của mình, muốn nhìn rõ diện mạo người đó. Ngay cả khi hình ảnh kết thúc, tứ dực thiên sứ bị chém giết, vẫn không thể nhìn rõ. Hừ, ta là hiện thân của thần thánh. Toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Năng lực càng phát huy đến mức mạnh nhất. Trong giây lát, sương mù bao quanh Trần Mộc dần tan đi, sắp nhìn thấy diện mạo. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếp theo, thiếu niên chân trần chảy máu từ bảy lỗ trong ý thức của ông. Nhìn thấy một đôi mắt, chỉ cần đối diện đã khiến ông có cảm giác linh hồn run rẩy. Thật đáng sợ, nếu chậm thêm một phút, có lẽ ta sẽ bị tiêu tan thần hồn. Điều này cũng khiến thiếu niên chân trần không dám tiếp tục điều tra. Thậm chí ông cảm thấy người đó đã vượt qua cả thiên thần thực sự. Còn về thuộc hạ của mình, chỉ là một tứ dực thiên sứ, chết thì chết. An nguy của bản thân mới là quan trọng nhất. 635 viên diên thọ đan, trời ơi! Ngay cả Trần Mộc cũng không ngờ thu hoạch lại phong phú như vậy. Đây chỉ là tính diên thọ đan. Chưa tính đến các trang bị khác đã rơi ra. Đó đều là trang bị của đạo sĩ hoặc người tu tiên. Điều này còn hơn cả đánh quái vật để lấy tài nguyên. Trần Mộc lại không nhịn được mà cảm thán. Anh không hiểu. Đây là do giá trị của người có nghề nghiệp cao hay vì ngón tay vàng nhắm mục tiêu. Những thứ rơi ra đều rất có giá trị. Thậm chí không thể tìm thấy một món đồ vô dụng. Thậm chí, Trần Mộc không muốn đánh quái nữa mà đi tìm rắc rối với những tội phạm bị truy nã và những người theo tà giáo. Tất nhiên, ý nghĩ này rất nhanh đã bị dập tắt. Với tình hình hiện tại của anh, nâng cao cấp độ mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu không tính đến pháp bảo, sức mạnh của anh vẫn còn quá yếu. Hơn nữa còn phải tìm cách nâng cao chất lượng pháp bảo. Đinh, giết chết tứ dực thiên sứ, nhận được cành cây bồ đề đầy sinh khí. Điều Trần Mộc không ngờ là chưa đến một ngày, tứ dực thiên sứ đã bị luyện hóa. Dường như còn cho một thứ không tầm thường. Đen, cành cây bồ đề đầy sinh khí. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, mang theo bên mình, có thể tăng ngộ tính. Giới thiệu, một trong 10 linh căn, cây bồ đề, đệt, Trần Mộc tim đập thình thịch. Trực tiếp nắm bắt trọng điểm, đầy sinh khí. Cũng có nghĩa là, thứ này có thể sống được. Nghĩ đến đây, trực tiếp lấy ra. Một đoạn gậy gỗ, nếu không biết đây là cành cây bồ đề, thực sự giống như cành cây bình thường. Có vẻ như chỉ có thể trồng trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, không biết có được không. Đặt bên ngoài anh không yên tâm. Hơn nữa, đây là tiên thiên linh căn, anh cũng sợ trồng ở bên ngoài không thể tồn tại. Linh khí trong Sơn Hà xã Tắc Đồ vẫn khá đậm đặc. Nghĩ đến đây, Trần Mộc khởi động một ý nghĩ. Mở Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trực tiếp xuất hiện trên đỉnh núi. Sau lần xối nước trước đây, cây cối ở đây đã biến mất. Trần Mộc cũng vội vàng đào hố. Cẩn thận trồng cành cây bồ đề xuống. Cậu nhất định phải mạnh mẽ nhé, đừng chết. Nếu có thể phát triển, anh sẽ sở hữu cây bồ đề. Sau này muốn lĩnh ngộ điều gì, chỉ cần đến đây là được. Như vậy, còn có thuật pháp nào không thể lĩnh ngộ? Nghĩ đến đây, Trần Mộc càng cẩn thận tưới một ít nước. Thậm chí còn nghĩ, có nên rắc một ít phân bón. Tất nhiên ý nghĩ này rất nhanh bị dập tắt, đường đường là tiên thiên linh căn, làm sao có thể giống như thực vật phàm tục. Như vậy, Trần Mộc chỉ có thể hy vọng đoạn cành cây bồ đề này có thể chịu đựng được. Quan sát một lúc, thấy không có gì thay đổi. Đúng rồi, không biết thứ này có hiệu quả không. Đột nhiên Trần Mộc nghĩ đến một việc. Trực tiếp lấy ra từ ba lô một miếng tinh hoa thảo mộc. Chôn vào đất. Tinh hoa thảo mộc, không biết có tác dụng không. Lẩm bẩm trong lòng. Cành cây bồ đề vốn chỉ là một cành cây, đột nhiên nảy mầm. Mặc dù nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua, nhưng thực sự có hiệu quả. Tốt tốt tốt. Liên tiếp nói ba cái tốt. Có mục tiêu thì dễ làm. Anh dự định ở lại Lão Lục Chi Sâm, kiếm thêm nhiều tinh hoa thảo mộc. Nghĩ đến đây, trực tiếp lấy ra hàng trăm tinh hoa thảo mộc từ ba lô, chôn bên cạnh cành cây bồ đề. Đúng như Trần Mộc nghĩ, chiếc lá bồ đề đó lại lớn thêm một chút. Khoan đã, chẳng lẽ tinh hoa thảo mộc này còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của linh dược? Anh đột nhiên hiểu ra một vấn đề. Vì cây bồ đề đều có hiệu quả, đối với các linh dược khác có lẽ cũng sẽ có hiệu quả. Đệt, trước đây mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tài sản. Anh đã không phát hiện ra. Thật đáng ghét. Tinh hoa thảo mộc quá nổi bật, linh dược không nổi bật. Đó là thứ có thể xuất hiện ở bất kỳ thế giới nào. Ngay cả khi xuất hiện với số lượng lớn, cũng sẽ không ai để ý. Còn bây giờ, anh đã ăn ở của nhà nước, hoàn toàn không cần phải tự mình phấn đấu nữa. Việc nuôi trồng linh dược không thể dừng lại. Tất nhiên, Trần Mộc cảm thấy mình cũng phải có linh dược. Ý nghĩ đầu tiên là thiếu linh dược chất lượng cao, thứ hai là anh muốn xem tinh hoa thảo mộc có thể thúc đẩy linh dược phát triển đến mức nào. Thôi, lão Lục Chi Sâm, lại có thêm một lý do phải đến. Nghĩ đến đây, cũng thoát khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Còn về cây bồ đề, không dễ dàng phát triển. Có thể cần vài nghìn hoặc vạn năm. Không có cách nào. Đây là tiên thiên linh căn. Nên cũng không vội. Từ từ đã. Vừa trở lại biệt thự, chuông cửa đã reo. Đại Bạch mở cửa. Trần Mộc, tôi đến đưa bảo bối cho cậu đây. Gần như cùng lúc, Lạc Hạo đã vội vàng đi vào. Trong tay anh, cầm một viên ngọc lớn bằng nắm đấm. Viên ngọc này gọi là Sơn Hà Châu, được truyền lại từ thời cổ đại, còn về của ai, không thể khảo chứng. Vẫn không quên giải thích một phen. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng ném ra một cái quét. Tên, Sơn Hà Châu. Phẩm chất, thần thoại. Kỹ năng, che chở. Giới thiệu, di vật của ai đó, đã trải qua sự xói mòn của thời gian. Che chở, sau khi kích hoạt sẽ tạo thành một lá chắn, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của cấp 7. Viện trưởng đã đồng ý, chúng tôi sẽ không làm vệ sĩ của cậu nữa, thứ này coi như để cậu bảo vệ mạng. Lạc Hạo giải thích. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng không khách sáo. Lập tức nhận lấy Sơn Hà Châu. Đây đúng là bảo bối tốt. Vào thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Đồ cũng đã giao, tôi không làm phiền nữa, cậu hãy nâng cấp độ càng nhanh càng tốt, hiện tại cậu vẫn còn hơi yếu. Thầy Lạc đi cẩn thận. Khi người rời đi, Trần Mộc có chút vui mừng chơi đùa với Sơn Hà Châu. Mình lại có thêm một phương pháp bảo vệ mạng. Không lâu sau, trang bị Sơn Hà Châu, thứ này giống như búp bê thế thân. Chỉ cần trang bị thành công, đặt vào ba lô cũng có hiệu lực. Tiếp theo, Trần Mộc chuẩn bị đến lão Lục Chi Sâm. Anh vẫn có chút lo lắng về tình trạng của cây bồ đề non. Quá mong manh. Vẫn nên dùng tinh hoa thảo mộc, đẩy nhanh tốc độ phát triển. Trực tiếp mở phó bản. Tìm kiếm một lúc. Thực sự không có thay thế cho lão Lục Chi Sâm. Trần Mộc cũng đành phải quay lại lão Lục Chi Sâm. Chỉ là khác với trước đây, thả ra người tu tiên duy nhất. Cùng với vài thuật pháp rơi xuống. Lập tức thông quan. Đinh, giết chết cây tinh giả trang, nhận được tinh hoa thảo mộc. Đinh, giết chết cây tinh giả trang, nhận được tinh hoa thảo mộc. Đinh, giết chết cây tinh giả trang, nhận được tinh hoa thảo mộc. Trần Mộc đánh hơn 10 giờ. Tinh hoa thảo mộc trong ba lô trực tiếp vượt qua 1 triệu. Đây cũng là do tinh hoa thảo mộc có tác dụng quá lớn mới đánh nhiều như vậy. Ngay cả như vậy, Trần Mộc cảm thấy những thứ này có lẽ cũng không thể duy trì quá lâu. Quan trọng nhất là chất lượng của thứ này quá thấp, nếu có quái vật cấp cao hơn, sẽ không cần nhiều như vậy. Hy vọng những thứ này đủ dùng, nếu không còn phải đến nữa. Ban đầu Trần Mộc nghĩ đến việc đi đến thế giới của cây tinh giả trang, nhưng khi anh đến mới phát hiện. Cây tinh giả trang đã tuyệt chủng. Chỉ có trong phó bản mới có thể kiếm được. Anh có thể hiểu. Ai muốn khu rừng mình đến là một khu lão Lục Chi Sâm. Chính vì điều này, Trần Mộc mới lặp lại việc đánh phó bản. Cậu phải lớn lên nhanh. Nhìn cây bồ đề non trước mắt, Trần Mộc giống như một ông chú biến thái. Mấy ngày nay, anh trực tiếp ăn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Một lòng nuôi dưỡng cây bồ đề non. Tất nhiên, thành quả của mấy ngày này cũng rất rõ ràng. Cành cây vốn trơ trụi, giờ đã nảy mầm hoàn toàn, thậm chí có thêm 3 chiếc lá non. Trần Mộc còn cố ý thử một chút. Dù còn nhỏ như vậy, đã đủ để tăng tốc độ luyện thành thạo lên gấp đôi. Chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng vài năm. Phát triển hoàn toàn, đến lúc đó tỷ lệ có thể lên đến hàng chục, hàng trăm lần. Chuyển hóa toàn bộ binh sĩ thành tu tiên giả, tìm một số công pháp và thuật pháp hàng đầu để học tập. Thiên binh thiên tướng, chỉ ngày một tới. Ánh mắt Trần Mộc sáng lên. Cảm thấy kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công. Lãng phí mấy ngày thời gian, cũng nên tìm một thế giới phó bản để nâng cấp độ lên. Cũng là chuẩn bị cho phó bản tiếp theo. Phấn đấu sớm đạt tới tứ chuyển, đến thế giới tu tiên thu hoạch các kim đan tu sĩ. Sau đó triệu hồi đại quân tu tiên của mình. Tiểu bảo bối, ta đi đây. Trần Mộc chôn giấu một số tinh hoa cỏ cây, rồi mới thoát ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Và trực tiếp đi đến phòng ngầm. Chuẩn bị khởi hành ngay bây giờ, cấp độ chưa đạt 90 tuyệt đối không quay về thế giới chính. Để xem lần này ta sẽ đến phó bản nào. Bắt đầu duyệt qua trang phó bản. Phó bản bao gồm rất nhiều thế giới. Tất nhiên, đến tầng tam chuyển, không có thế giới nào là không nguy hiểm. Lần này, muốn nâng cấp độ nhanh. Tự nhiên cần số lượng quái vật đủ nhiều, nhiều thế giới đã bị Trần Mộc loại bỏ. Ồ, thậm chí còn có thế giới tận thế, và còn đạt đến tam chuyển. Có chút ngạc nhiên. Đồng thời, mở thông tin phó bản. Tên, thế giới thất lạc. Độ khó, 5 sao. yêu cầu tiêu diệt mẫu thể sinh hóa hoặc sống sót trong 24 giờ. Bối cảnh, virus sinh hóa lây nhiễm tất cả sinh vật, thế giới đã hoàn toàn thất thủ. Phó bản thế giới này khá phù hợp. Trần Mộc khá hài lòng. Đã bị virus sinh hóa hoàn toàn lây nhiễm, cũng có nghĩa là tất cả sinh vật trên thế giới đều có thể giết. Số lượng quái vật chắc chắn không cần lo lắng. Duyệt qua thêm một lúc các phó bản, xác định không có lựa chọn nào tốt hơn. Vậy thì chọn phó bản sinh hóa này. Trực tiếp vào phó bản. Cùng với cảm giác mất trọng lực quen thuộc biến mất, cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi. Những tòa nhà cao tầng đổ nát, đường phố đầy thực vật xanh và mùi thối rữa khiến người ta buồn nôn. Mùi này, hơi nồng. Trần Mộc hơi nhíu mày. Hiện tại anh đang ở tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống dưới, có thể thấy đám xác sống dày đặc. Trực tiếp ném ra một lần quét. Tên, xác sống cuồng bạo. Cấp độ, 30. Phẩm chất, bạch ngân cấp. Kỹ năng, cuồng bạo, cắn xé, lây nhiễm virus. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm bạch ngân 100%. Giới thiệu, một thành viên trong số hàng trăm tỷ quái vật sinh hóa. Có vẻ hơi khác so với zombie trong ký ức. Zombie cuồng bạo này, đôi chân to lớn, mỗi chân còn to hơn cả vòng eo của một người đàn ông trưởng thành, sức bật chắc chắn không yếu. Ngay lúc đó, một con thỏ xuất hiện ở cuối con phố. Nói là thỏ, nhưng thân dài hơn 1 mét, lại còn có một cặp nanh sắc nhọn. Rõ ràng nó cũng đã bị nhiễm virus sinh hóa. Gần như đồng thời, những zombie cuồng bạo đứng như khúc gỗ kia, như thể đánh hơi được mùi thịt. Tất cả bắt đầu chạy điên cuồng. Tốc độ này, ngang ngửa với người chuyển nghề cấp 2. Trần Mộc không nhịn được thì thầm. Người bình thường khi bị zombie như thế này đuổi theo, chắc chắn chỉ có cơ hội bị giết ngay lập tức. Cấp độ hơi thấp rồi. Lẩm bẩm nhỏ. Trực tiếp triệu hồi một đội binh sĩ, chuẩn bị bắt đầu đánh quái ngay bây giờ. Giết. Nói xong, bản thân anh lấy ghế dài từ ba lô ra, nằm phơi nắng trên sân thượng tòa nhà. Đám binh sĩ đều là những kẻ ngang ngửa cấp 4. Tất nhiên họ không quan tâm đến độ cao của tòa nhà. Trực tiếp nhảy xuống từ mái nhà. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất xuất hiện nhiều hố sâu, những zombie cùng bạo vốn đã trở nên yên tĩnh, lại một lần nữa phát điên, lao về phía đám binh sĩ. Khác với con thỏ không có khả năng phản kháng. Chưa đợi đám binh sĩ ra tay, cùng với Diễm Tâm Dương cùng bắn tên. Một mũi tên nổ bay ra. Trực tiếp quét sạch zombie trên một con phố. Bên tai Trần Mộc vang lên hàng loạt thông báo. Đinh, giết chết zombie cùng bạo, nhận được phù lục phong mang trung cấp. Đinh, giết chết zombie cùng bạo, nhận được phù lục phong mang trung cấp. Đinh, giết chết zombie cùng bạo, nhận được phù lục phong mang trung cấp. Nghe thấy âm thanh bên tai, Trần Mộc không để tâm. Tiếp tục nằm trên ghế dài của mình. Binh sĩ thì đã bắt đầu tàn sát điên cuồng. Chênh lệch cấp độ quá lớn, khiến những zombie hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Rất nhanh đã quét sạch một khu vực. Cũng là lúc gặp phải con boss đầu tiên. Cao gần 10 mét, toàn thân nổi cơ bắp bùng nổ, mỗi bước đi mặt đất đều rung chuyển nhẹ, gào, cùng với một tiếng gầm giận dữ. Thậm chí như một chiếc xe tải lớn lao về phía vị trí của binh sĩ. Không biết sống chết. Diễm Tâm lạnh lùng hừ một tiếng. Tụ tập nguyên tố lửa khổng lồ, ầm, cùng với việc đánh trúng zombie cơ bắp đó, trực tiếp bùng nổ dữ dội. Trong chốc lát, thân thể cơ bắp bị nổ bay mất một nửa. Đinh, giết chết zombie bạo quân, nhận được pháp bảo cấp bạch kim, phi đĩa liệt diễm. Trần Mộc tùy tiện mở bảng thông tin nhìn qua. Pháp bảo bình thường, không còn hứng thú. Trận chiến vẫn tiếp tục. Zombie còn lâu mới tụ tập hết về phía này. Mặc dù cấp độ phổ biến khá thấp, nhưng Trần Mộc vẫn tăng được một cấp. Ước tính sơ bộ, trong 10 phút, gần 10 vạn zombie đã bị tiêu diệt. Trận chiến kéo dài 1 giờ. Cả thành phố đều bị Trần Mộc quét sạch. Đám binh sĩ cũng đều quay về báo cáo. Còn Trần Mộc thì tăng được 2 cấp. Đồng thời, nhận được một loại tinh thể đặc biệt. Tên, tinh hạch virus. Phẩm chất bạc. Giới thiệu, virus được nén lại. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không từ chối. Tất cả đều cho vào ba lô, có dùng được hay không, giao cho trường học, để họ tự nghiên cứu. Còn anh, cũng tiếp tục khám phá. Vừa rồi chỉ là một phó bản. Số zombie bị giết, ít nhất cũng có hàng triệu. Chỉ là so với hàng trăm tỷ zombie kia, rõ ràng vẫn còn kém xa. Trần Mộc dẫn đám binh sĩ đi về phía thế giới phó bản. Không lâu sau, đã tiếp xúc với kết giới thế giới. Rất dễ dàng đã đi xuyên qua. Cùng với việc hoàn toàn bước vào thế giới sinh hóa, mùi hôi thối xung quanh càng thêm nồng nặc. Trần Mộc định tiếp tục phơi nắng, việc giết quái cứ giao cho binh sĩ là được. Cũng vào lúc này, Diễm Tâm bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân, có quái vật mạnh đang đến, cấp độ không thấp. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng nhìn về hướng Diễm Tâm chỉ. Nhìn thấy cảnh này, anh hơi sững sờ. Đó là một sinh vật toàn thân cơ bắp, cao 20 mét, thậm chí còn có một đôi cánh thịt. Đây là zombie sao? Nhìn bóng dáng đang từ từ bay đến, Trần Mộc ngẩn người. Rõ ràng là vượt quá nhận thức của anh. Thế giới này có vẻ khác với thế giới zombie trong tưởng tượng của anh. Nhìn quanh một lượt, hầu như tất cả đều tiến hóa thành những hình dạng đặc biệt. Có cái đuôi dài, có cái như người khổng lồ, thậm chí có một số giống với sinh vật trong thần thoại phương Tây. Khoan đã, đây có lẽ là thế giới sinh hóa giai đoạn cuối. Đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng zombie cấp thấp. Tiến hóa theo hướng cao hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không định tiếp tục ngủ, anh muốn đi tìm hiểu thế giới kỳ lạ này. Gào. Quái vật cơ bắp hai cánh đó gầm lên, vỗ đôi cánh thịt khổng lồ, bay thẳng về phía này. Không chút do dự, Diễm Tâm trực tiếp dương cung bắn tên, xoẹt, quái vật lập tức bị giết chết. Đinh, giết chết zombie cánh thịt sức mạnh, nhận được đạo cụ cấp bạch kim, phù man lực. Ngay sau đó, những zombie quái vật đang chìm trong giấc ngủ, lần lượt tỉnh dậy. Một số thậm chí liên tục đánh hơi mùi trong không khí. Không lâu sau, tất cả đều nhìn về phía tòa nhà đổ nát nơi Trần Mộc đang ở. Đây là theo dõi mùi sao? Lập tức đoán được những quái vật đó dựa vào điều gì. Gần như đồng thời, gần trăm bóng quái vật từ từ đứng dậy, lao về phía tòa nhà này. Cấp độ thấp nhất cũng có 60, thậm chí có vài con gần bằng người chuyển nghề cấp 4, gào, cùng với một tiếng gầm thấp. Trần Mộc nhìn thấy một quái vật có ba đầu, phun ra một ngụm axit mạnh, trực tiếp làm một quái vật không kịp tránh tan chảy thành một vũng chất lỏng. Nhưng cuộc chiến tranh giành vẫn chưa kết thúc. Chưa chạy được bao xa, zombie ba đầu đó đã bị một cái đuôi sắc nhọn xé toạc. Trong chốc lát, những zombie này để tranh giành Trần Mộc, liên tục ra tay với đồng loại bên cạnh. Thì của tôi, sức hấp dẫn lớn vậy sao? Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà lẩm bẩm. Nếu so sánh, một người lớn lên trong thời đại văn minh, đột nhiên trải qua vài chục năm sống cuộc sống ăn lông ở lỗ, rồi một ngày nọ, trước mặt họ xuất hiện một nồi thịt kho. Sức cám dỗ đó, đơn giản là khiến những quái vật này mất đi lý trí. He he, muốn ăn thịt tôi, đâu có dễ vậy, Diễm Tâm ra tay. Nếu để những zombie đó đánh nhau, sẽ nhanh chóng chết hết. Cùng với tiếng nói vang lên, hàng loạt mũi tên chứa sức mạnh khủng khiếp bắn ra. Phụt, phụt, phụt. Một số mũi tên thuận lợi giết chết từng zombie dị chủng, cũng có nhiều mũi tên dù xuyên qua đầu, quái vật vẫn không chết. Dưới sự can thiệp của Trần Mộc, zombie dị chủng không lâu sau, chỉ còn lại ba con. Cũng là hai con zombie dị chủng mạnh nhất. Đều có sức mạnh ngang ngửa người chuyển nghề cấp 4. Một con như một ngọn núi thịt, cao đến 3-40 mét, thậm chí trên đường tiến đến đây, vẫn liên tục nuốt xác của các zombie dị chủng khác. Con dị chủng khác, toàn thân được bảo vệ bởi bộ giáp xương cứng màu đen, cánh tay giống như hai lưỡi dao dài. Ồ, những dị chủng này trông thật tùy tiện. Trần Mộc nhìn hai bóng dáng đang tiến đến. Vừa định ra lệnh tiêu diệt, đột nhiên, một bóng mờ lao vào tầm nhìn của Trần Mộc. Trần Mộc có thể nhìn thấy rõ ràng. Khác với các zombie dị chủng khác, bóng dáng đột ngột xuất hiện này gần như không khác gì người bình thường. Cũng vào lúc này, hắn đấm một cú vào zombie núi thịt, phụt, lập tức bắn ra một đóa hoa máu. Zombie núi thịt thậm chí còn nhổ ra một đống tàn dư zombie dị chủng chưa tiêu hóa hết. Gào, gầm lên giận dữ về phía bóng dáng đó. Nhưng chưa kịp ra tay, zombie giống người đó lại ra tay. Thêm vài cú đấm nữa, zombie núi thịt trực tiếp bị đấm nổ, biến thành mưa máu. Làm xong những điều này, zombie giống người đó lại hành động, trực tiếp lao về phía zombie dị chủng mặc giáp còn lại, gào, cùng với tiếng gầm. Hai bên đánh nhau dữ dội, thấy vậy, Trần Mộc vừa định ra lệnh cho thuộc hạ ra tay, giải quyết hai zombie. Đột nhiên, một tiếng gầm trầm vang lên, cút, điều này khiến Trần Mộc sững sờ. Âm thanh này chính là do zombie giống người đó phát ra. Chẳng lẽ vẫn giữ được ý thức của mình? Trong tình huống bình thường, khi bị virus nhiễm, chỉ còn bản năng thú tính. Nhưng zombie giống người trước mắt rõ ràng có điểm khác biệt. Suy nghĩ một chút rồi ném ra một lần quét. Tên: Sở Phong Zombie. Cấp độ: 91. Phẩm chất: Kim cương. Kỹ năng: Tiến hóa nuốt chửng, đốt cháy huyết nhục, hồi phục nhanh, võ thuật cấp cao. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm đặc biệt 100%. Giới thiệu: Nghi ngờ có khả năng tư duy độc lập. Trần Mộc hơi nhíu mày. Võ thuật cấp cao. Đây không giống kỹ năng mà zombie nên có. Trong lúc mất tập trung, Sở Phong đã ra tay lần nữa, cùng với vài cú đấm, trực tiếp đập vỡ lớp vỏ của zombie dị chủng mặc giáp. Biết mình không địch nổi, nó trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Làm xong những điều này, Sở Phong từ từ quay người, nhìn về phía Trần Mộc. Ngay sau đó, thậm chí nhanh chóng tiến đến gần. Đại nhân, có cần? Tiếng Diễm Tâm vang lên, nhưng bị phủ định. Nhìn môi trường xung quanh, virus sinh hóa ít nhất cũng đã lan tràn vài chục năm. Trải qua vài chục năm, nếu vẫn còn người giữ được nhân tính, anh thực sự không nỡ giết. Tất nhiên, tất cả dựa trên việc đối phương không coi anh là món ăn nhẹ. cùng với Sở Phong tiến đến gần, mở miệng, xin chào, tôi tên là Triệu Sở Phong. Trần Mộc đã đoán không sai, đối phương thực sự vẫn giữ được một số ý thức. Đừng sợ, tôi là quân bảo vệ quốc gia, tôi sẽ bảo vệ bạn. Tiếng nói lại vang lên, lần này, ngay cả Trần Mộc cũng im lặng. Phải có niềm tin mạnh mẽ đến mức nào mới có thể sau khi nhiễm virus sinh hóa, vẫn giữ được lý trí, bảo vệ đất nước và người dân của mình. Từ từ thở ra một hơi. Xin chào, tôi tên là Trần Mộc. Nghe thấy điều này, Sở Phong muốn nói điều gì đó, nhưng có lẽ vì quá lâu không nói chuyện, dẫn đến mất khả năng ngôn ngữ, càng vội càng không nói ra được. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng lên tiếng an ủi. Đừng vội, từ từ thôi. Rời khỏi đây, đừng đến gần thành phố, không an toàn. Nghe thấy điều này, Trần Mộc vừa định hỏi tại sao. Một tòa nhà lớn không xa đã sụp đổ ầm ầm. Tiếp theo, một quái vật bạo quân cơ bắp cao hơn 30 mét phát ra tiếng gầm. Rõ ràng là một quái vật cấp 4. Trần Mộc cũng lập tức hiểu tại sao Sở Phong bảo anh rời đi. Trong thành phố, có lẽ có rất nhiều zombie dị chủng. Thậm chí một số mạnh mẽ đều đang chìm trong giấc ngủ. Chạy, tôi sẽ cản hắn. Nói xong liền định quay người, lao về phía zombie bạo quân nó. Khoan đã, thực ra tôi không yếu như bạn tưởng. Cùng với lời nói vang lên, Trần Mộc trực tiếp lấy kiếm canh kim từ ba lô. Trực tiếp bơm chân khí điên cuồng vào. Không lâu sau, đã chém một kiếm về phía zombie dị chủng sắp lao đến. Khí kiếm màu vàng bay ra. Zombie dị chủng giơ tay định đánh bay khí kiếm, nhưng cả cánh tay cũng bị cắt đứt. Thậm chí lập tức bị chia làm hai nửa. Mạnh quá, Sở Phong hơi trợn mắt kinh ngạc. Theo ký ức không nhiều của anh ta, zombie dị chủng vừa bị giết có thể xếp hạng cao trong thành phố này. Đinh, giết chết zombie dị chủng bạo quân, nhận được phù diệt tịch lôi viêm cấp kim cương. Trần Mộc không quan tâm đến vật phẩm rơi ra. Hiện tại anh rất tò mò về zombie vẫn giữ được lý trí này. Ngoài tôi ra, còn có người sống sót không? Trần Mộc hỏi điều mình quan tâm. Nghe thấy điều này, cảm xúc của Sở Phong rõ ràng trở nên vô cùng thấp thỏm. Nhưng vẫn từ từ nói. Không còn, tôi đi khắp đất nước, chỉ còn lại quái vật. Nhìn thấy vẻ đau khổ của Sở Phong, Trần Mộc thở dài trong lòng. Đối với người này, có lẽ trở thành một xác sống cũng không phải là điều tồi. Điều đau khổ nhất chính là biết tất cả, âm thầm chịu đựng cô đơn. Ầm. Liên tục có những tòa nhà sụp đổ, từng con zombie dị chủng chậm rãi tỉnh dậy. Cũng vào lúc này, Sở Phong hoàn hồn và giải thích. Cậu rất thơm, chúng rất thèm khát thịt máu của cậu, quá nguy hiểm, hãy rời đi. Là một zombie, tất nhiên hắn biết cảm giác của những zombie dị chủng khác. Nghe những lời này, Trần Mộc biết đây là sự thật, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tôi đến đây chính là để săn giết những quái vật này, có thể vẫn còn đồng đội còn sống, chỉ là chưa tìm thấy, khi họ muốn quay lại, cũng tốt để trả lại cho họ một thành phố an toàn. Đối với kẻ đầu óc rõ ràng không sáng suốt này, nói chuyện bình thường chắc chắn không hiệu quả. Vậy chỉ có thể lừa gạt. Lời này vừa dứt, trong mắt Sở Phong rõ ràng sáng lên. Đúng, tiêu diệt quái vật, chờ đồng chí nhân dân quay lại. Thậm chí còn lẩm bẩm nhỏ một câu, lúc này, đám binh sĩ đã xông ra ngoài. Những zombie dị chủng tỉnh dậy này hầu như đều là cấp 4, nhưng Trần Mộc không để tâm. Miễn là không phải hàng trăm con cấp 4, anh vẫn có thể đối phó được. Sở Phong thậm chí còn tham gia vào trận chiến. Trong chốc lát, gần như nửa thành phố đều bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện ra một vấn đề. Bên mình dường như không đủ người. Đệt, có bao nhiêu zombie dị chủng vậy? Cho đến bây giờ, thậm chí trong các tòa nhà khác nhau, vẫn còn nhiều zombie dị chủng liên tục xuất hiện. Điều này khiến Trần Mộc cũng phải tham gia vào trận chiến. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Trần Mộc lắc đầu nhẹ. Đồng thời, anh cũng muốn thử kiếm pháp mà sư tôn đã truyền dạy cho mình. Tay cầm canh kim kiếm, hóa thành một luồng sáng xông ra, đến đi, hoàn toàn không cần phải hét. Cùng với sự xuất hiện của Trần Mộc, những zombie dị chủng vừa rồi còn chưa xác định mục tiêu tấn công, lập tức bị Trần Mộc thu hút. Nếu không có binh sĩ ngăn cản, có lẽ chúng sẽ ùa đến. Hừ, Trần Mộc cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy một zombie dị chủng cao chỉ 3 mét chậm rãi tiến đến. Khi chỉ còn cách hơn 10 mét, cái đầu của nó đột nhiên nứt ra, từng xúc tu sắc bén bay ra, lao về phía Trần Mộc. Tứ quy kiếm pháp, thức thứ nhất, Xuân Phong. Lời chưa dứt, zombie dị chủng trực tiếp bị chém thành hàng chục mảnh. Chết ngay lập tức. Tuy nhiên, Trần Mộc hoàn toàn không có thời gian để nhìn, vì lại có thêm vài con zombie dị chủng tấn công. Thức thứ hai, Khốc Hạ. Cùng với tiếng nói vang lên, canh kim kiếm bùng phát ra nhiệt độ nóng bỏng. Cùng với kiếm khí chém giết vài con zombie dị chủng, thậm chí trực tiếp biến chúng thành đống than cháy đen. Đệt, đây là kiếm pháp cơ bản sao? Một chiêu giết chết 7 con quái vật cấp 4, sư tôn của mình nói với mình, đây là kiếm pháp cơ bản, để mình luyện nền tảng. Âm thầm nuốt nước bọt, đã bắt đầu mong đợi truyền thừa của sư tôn mình. Cũng vào lúc này, lại có hàng chục con zombie dị chủng tấn công, và tất cả đều là cấp 4. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hít sâu một hơi, đồng thời lấy ra một số đan dược nuốt vào bụng. Anh đã thử qua, hai thức sau tiêu hao khá lớn. Nhìn lại những zombie dị chủng đang tiến đến gần, hình dạng thực sự đa dạng. Thậm chí có những con chỉ giữ lại một đặc điểm của con người. Ví dụ, Trần Mộc nhìn thấy một cơ thể kết nối với một nhãn cầu cực lớn. Tất nhiên, những thứ kỳ quái như vậy trong zombie dị chủng cũng là thiểu số. Phần lớn vẫn là tăng cường cơ thể, như cánh tay giống như búa chiến, những xúc tu sắc bén mọc ra từ lưng, đủ loại hình dạng. Hừ, cùng với việc điều chỉnh hơi thở kết thúc, Trần Mộc cũng không có chút do dự. Thức thứ ba, điêu linh. Theo kiếm khí quét qua, những quái vật đó không chết ngay lập tức, nhưng chúng dừng lại, nhìn cơ thể mình một cách bối rối. Cùng với Trần Mộc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy những zombie dị chủng này, cơ thể khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trở nên không còn sức sống. Cái này, Trần Mộc cảm thấy sư tôn mình đang lừa mình. Đây là sức mạnh mà kiếm pháp cơ bản nên có sao? Một kiếm, hàng chục con quái vật cấp 4. Cùng với việc những zombie dị chủng ngã xuống, hàng loạt thông báo vang lên. Keng, chém giết tinh thần chi nhãn dị chủng zombie, nhận được đạo cụ bạch kim, phá huyễn la bàn. Keng, chém giết chiến chùy dị chủng zombie, nhận được pháp bảo, ông kim chùy. Keng, chém giết cự nhân zombie, nhận được pháp bảo, phá ma cung, ngay cả cấp độ cũng tăng 3 cấp. Vẫn là cấp độ cao, farm lên thoải mái. Giết 1 triệu zombie cấp thấp, mới tăng 2 cấp, mới bao lâu, đã liên tiếp tăng 3 cấp, không lâu nữa, mình sẽ đạt đến cấp 90. Lại lấy ra một số đan dược từ ba lô, bổ sung chân khí vừa tiêu hao. Sức mạnh to lớn không giả, tiêu hao cũng thực sự cao. Một kiếm, trực tiếp tiêu hao hơn một nửa chân khí. Còn một kiếm cuối cùng, hay là thử luôn? Trần Mộc nghĩ trong lòng, cũng ngẩng đầu nhìn. Tôi muốn xem, trong thành phố này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu zombie dị chủng. Dù những zombie xung quanh đã được dọn dẹp, những zombie dị chủng đang ngủ ở xa hơn cũng bị tiếng chiến đấu đánh thức. Cũng vào lúc này, một bóng dáng khổng lồ cao tới 100 mét xuất hiện. Ngay cả Trần Mộc cũng hơi mất tập trung. Chiều cao đó thậm chí còn vượt qua một số tòa nhà thấp hơn. Trần Mộc không nhịn được ném ra một lần quét. Tên, kẻ hủy diệt. Cấp độ, 120. Phẩm chất, thần thoại. Kỹ năng, thôn phệ, virus mẫu thể, siêu tốc hồi phục, thân thể kiên cường, đại địa chấn động. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ thần thoại 100%. Giới thiệu, kẻ thống trị thực sự của thành phố này, vua trong số zombie dị chủng. Cùng với việc tiến đến gần, Trần Mộc cũng có thể nhìn rõ hình dạng hoàn chỉnh của kẻ hủy diệt. Tên này có 6 chân, 4 cánh tay, phía sau còn mọc ra hơn 10 xúc tu khổng lồ, cùng với việc di chuyển, trực tiếp khiến các tòa nhà xung quanh gặp phải thảm họa hủy diệt. Liên tục có tòa nhà sụp đổ. Được rồi, không biết kiếm cuối cùng của mình có hiệu quả không? Trần Mộc hơi lo lắng trong lòng. Tất nhiên, anh vẫn muốn thử. Chỉ giết những quái vật nhỏ, thực sự không có cảm giác gì. Muốn giết thì giết con lớn. Phần thưởng phong phú không nói, còn có cảm giác thành tựu. Trần Mộc cảm thấy kẻ hủy diệt là không tồi. Lào, cùng với một tiếng gầm trầm, những zombie dị chủng đang chiến đấu, lập tức giống như chuột thấy mèo, đồng loạt bỏ chạy. Chỉ là kẻ hủy diệt rõ ràng không định tha cho những thức ăn này. Xúc tu phía sau, như những bàn tay linh hoạt, liên tục cuốn lấy những zombie dị chủng đang chạy trốn, ném vào miệng mình. Những con có thân hình lớn, thậm chí còn bị xé nát, rồi ném vào miệng. Cũng vào lúc này, Sở Phong trở lại. Chạy, chạy nhanh. Thậm chí còn nói một cách rất gấp gáp. Quái vật, rất mạnh. Đồng thời, Trần Mộc cũng lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt hơi đục của Sở Phong xuất hiện sự hoảng loạn. Đợi chút, tôi đi rồi quay lại ngay. Lời vừa dứt, xích huyết xuất hiện, Trần Mộc trực tiếp phi kiếm, nhanh chóng tiếp cận kẻ hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn này, những zombie dị chủng đó hoặc là chạy trốn, hoặc là bị ăn. Cùng với sự xuất hiện của Trần Mộc, kẻ hủy diệt đột nhiên động đậy mũi. Đồng tử màu đỏ sẫm lập tức khóa chặt vị trí của Trần Mộc. Gần như đồng thời, hơn 10 xúc tu to lớn tấn công, nhưng bị Trần Mộc dễ dàng tránh né. Rất mạnh. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh chứa trong những xúc tu đó. Nếu bị đánh trúng chính diện, dù không chết, có lẽ cũng bị lột một lớp da. Trở nên cẩn thận hơn. Lào, có lẽ vì Trần Mộc nhảy lên nhảy xuống, khiến kẻ hủy diệt gầm rú liên tục. Hừ hừ, ánh mắt Trần Mộc lạnh lẽo. Một chút hàn ý tỏa ra từ canh kim kiếm. Thức cuối cùng của tứ quý kiếm pháp đã tích tụ hoàn thành. Cùng với việc hít sâu một hơi, Trần Mộc đột nhiên dừng lại, lập tức có hơn 10 xúc tu to lớn đập về phía Trần Mộc. Thức thứ tư, Lâm Đông. Tiếng nói chưa dứt, canh kim kiếm trong tay đã chém ra. Những xúc tu đang tấn công với tốc độ cao đột nhiên bắt đầu đóng băng. Tốc độ cũng dần chậm lại. Chưa kịp chạm vào Trần Mộc đã hoàn toàn dừng lại giữa không trung. Chậm rãi thở ra một luồng hàn khí. Rắc, rắc, rắc. Những xúc tu bị đóng băng bắt đầu vỡ vụn, gào. Cơn đau khiến kẻ hủy diệt phát ra tiếng gầm trầm. Sức mạnh của chiêu kiếm vẫn chưa biến mất. Băng giá từ xúc tu tiếp tục lan rộng cho đến khi nửa thân thể của kẻ hủy diệt bị xương giá bao phủ mới hoàn toàn dừng lại. Rắc, gần như đồng thời. Những nơi bị đóng băng đang nứt vỡ nhanh chóng. Tiếc rằng, sức mạnh của tôi vẫn quá yếu, nếu tôi có tu vi kim đan, kẻ trước mắt này chỉ cần nháy mắt có thể diệt. Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu, tất nhiên, bây giờ cũng đủ rồi. Bản thân sức mạnh một kiếm trọng thương quái vật cấp 5 đã không tính là yếu, gào, kẻ hủy diệt phát ra tiếng gầm giận dữ. Bốn cánh tay lại một lần nữa giơ lên, đập xuống Trần Mộc. Chỉ là chưa kịp tấn công. Tam muội chân hỏa. Kẻ hủy diệt trực tiếp bị tam muội chân hỏa bao phủ. Trong chốc lát, mùi thối pha trộn với tiếng kêu đau đớn. Và Trần Mộc cũng chưa dừng lại. Liên tục bùng nổ kiếm khí, chém về phía kẻ hủy diệt. Phải nói rằng, canh kim kiếm thực sự sắc bén, vượt quá tưởng tượng của anh. Bất kể vị trí nào, chỉ cần bị chém trúng, chỉ có một kết cục. Đó là bị chém đứt ngay lập tức. Không lâu sau, kẻ hủy diệt thống trị một thành phố đã bị chặt thành hàng chục mảnh. Dù vậy, tên này vẫn còn sống. Chỉ là không còn tứ chi và xúc tu, đã không thể gây tổn hại cho Trần Mộc. Sức sống đủ mạnh mẽ. Ngay cả Trần Mộc nhìn thấy kẻ hủy diệt trên mặt đất vẫn không ngừng nhúc nhích, cũng không nhịn được thán phục một câu. Lúc này, sức sống mạnh mẽ rõ ràng không phải là điều tốt. Chém, giơ canh kim kiếm trong tay. Liên tục chém ra kiếm khí. Cắt thân thể của kẻ hủy diệt cho đến khi trái tim vỡ nát, đầu bị cắt thành hàng trăm mảnh. Kẻ hủy diệt cuối cùng cũng không chịu nổi. Sinh cơ hoàn toàn biến mất. Keng, chém giết kẻ hủy diệt, nhận được pháp bảo thần thoại, Như Ý Kim Cô Bổng. Trần Mộc hơi ngẩn người. Cái gì vậy? Tưởng mình xuất hiện ảo giác. Vội vàng mở ba lô, chuẩn bị xem xét. Tên, Như Ý Kim Cô Bổng. Phẩm chất, thần thoại có thể nâng cấp. Kỹ năng, đại tiểu như ý. Giới thiệu, công cụ đo lường của đại vũ trị thủy. Nhìn pháp bảo mới rơi ra trước mắt, Trần Mộc hơi im lặng. Vũ khí của Tôn Ngộ Không đã được mình lấy được. Suy nghĩ một lúc, cùng với một ý nghĩ xuất hiện, trong tay xuất hiện một cây gậy nhỏ bằng ngón tay cái. Có lẽ có một số khế ước với mình, Trần Mộc không cảm thấy nó nặng lắm. Nghĩ đến đây, ý niệm vừa động, ném Như Ý Kim Cô Bổng trong tay, trường, cùng với một tiếng vang lên. Như Ý Kim Cô Bổng giữa không trung bắt đầu dài ra và to ra. Trường, trường, trường. Cùng với việc Trần Mộc liên tục thúc giục, điều này cũng khiến Như Ý Kim Cô Bổng nhanh chóng trở nên khổng lồ. Chỉ là rất nhanh, đã đạt đến giới hạn. Trần Mộc ước tính khoảng 50 mét dài, 3-4 mét đường kính. Thật là vừa to vừa dài. Mặc dù không như trong thần thoại truyền thuyết, có thể tăng trưởng vô hạn, nhưng vẫn còn cơ hội nâng cấp. Hiện tại đã rất tốt rồi. Nếu vừa rồi Trần Mộc cầm Như Ý Kim Cô Bổng, anh nghĩ mình chỉ cần vài gậy quật xuống, có thể đánh nát óc của kẻ hủy diệt thành bùn nhão. Tiểu, lời vừa dứt, Như Ý Kim Cô Bổng lập tức thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành kích cỡ của một cây kim thêu, chậm rãi rơi vào tay Trần Mộc. Tôn Ngộ Không đã đặt vật này trong tay, anh ban đầu muốn thử nghiệm một chút, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, trực tiếp thu vào ba lô của mình. Mạnh, Sở Phong hơi ngây người, miệng lẩm bẩm. Hắn lớn lên trong chiến đấu. Những trận chiến thuần túy dựa vào nắm đấm, chiến đấu như Trần Mộc, hắn hoàn toàn chưa từng thấy. Dù đã trở thành zombie, lúc này trong lòng có một cảm giác rung động nào đó. Vừa định nói vài câu, thân thể Sở Phong đột nhiên run rẩy, trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hơi bối rối, nhưng trực tiếp thu hồi tất cả binh sĩ, đồng thời kéo Sở Phong bay về phía một tòa nhà còn tương đối nguyên vẹn. Chúng đến rồi, chúng đến rồi. Trong lúc đó, miệng Sở Phong liên tục lẩm bẩm, có thể thấy lúc này anh ta đang rất đau khổ. Trần Mộc lại không có kinh nghiệm an ủi xác sống, chỉ có thể dẫn gã này đi trốn trước. Để tránh bị phát hiện, anh còn ném ra hai viên độc đan có mùi hôi nồng nặc. Tất nhiên, anh cũng đã nhìn thấy trên bản đồ xuất hiện hai chấm đỏ. Đang tiến về phía này. Sở Phong, bọn họ là ai? Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, Trần Mộc mới lên tiếng hỏi. Nghe thấy câu này, cơ thể Sở Phong run rẩy dữ dội hơn. Chúng là ác quỷ, là tội nhân của thế giới, chúng khiến cả thế giới đi đến diệt vong. Anh ta trả lời nhỏ nhẹ. Nghe thấy câu này, Trần Mộc nhíu mày, cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói. Sự diệt vong của thế giới có lẽ không phải là thiên tai gì, tất cả đều do có người đang tự chuốc họa. Nếu không, Sở Phong cũng sẽ không nói như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng tò mò, không biết đối phương có giống Sở Phong không. Nửa xác sống nửa người. Nghĩ trong lòng, anh cũng nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau, hai bóng người đi vào tầm nhìn của Trần Mộc. Không thể nói là nửa người nửa xác sống, đây đúng là quái vật. Chỉ thấy một con quái điểu toàn thân mọc đầy lông vũ nhiều màu, thậm chí còn có mỏ sắc nhọn. Còn một kẻ khác cũng chẳng khá hơn, chân chuông nửa thân trên, tay cầm một thanh đao cán dài, nhưng lại có cái đầu với ba cặp mắt. Xác sống dị chủng sao? Thực ra hai bóng người này có chiều cao tương đương với người bình thường. Trần Mộc có thể khẳng định một điều. Những kẻ này đều có khả năng tư duy độc lập. Khác với những xác sống biến dị hoàn toàn không có não kia. Quạc quạc, sao kẻ hủy diệt thành phố lại chết rồi, thật phiền phức, giờ chúng ta phải tự mình điều tra. Tên xác sống biến dị hình chim nói với vẻ không hài lòng. Còn kẻ cầm đại đao cán dài đã bay về phía thi thể của kẻ hủy diệt. Đòn tấn công thật sắc bén, không ngạc nhiên khi vẫn còn người mới và chưa bị phát hiện. Lẩm bẩm một câu. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không nhịn được nhìn về phía Sở Phong. Chắc hẳn đang nói về người này. Ngay lúc đó, tên xác sống biến dị hình chim dường như cảm nhận được điều gì đó. Quạc quạc quạc, ta hình như ngửi thấy hơi thở của người sống. Ngay cả bản thân nó cũng có chút nghi ngờ không chắc chắn. Đột nhiên, bóng hình chim biến mất. Sắc mặt Trần Mộc thay đổi. Trong cảm nhận thần niệm của anh, tên đó rõ ràng đang tiến về phía mình. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt Trần Mộc. Người sống, ha ha ha, quả nhiên là người sống, xì sụp. Khi nhìn thấy Trần Mộc, đôi mắt của người chim lộ ra vẻ tham lam vô tận. Bao nhiêu năm rồi? Thật không ngờ, trên thế giới này vẫn còn một người sống, bùm, chưa kịp ra tay. Bóng người chim bay ngược ra ngoài, đâm thẳng vào tòa nhà đối diện, xương ngực lõm sâu vào trong, miệng phun ra máu tươi. Dù vậy, nó vẫn không nhịn được cười điên cuồng. Ha ha ha. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cảm thấy hơi khó đối phó. Đã bị phát hiện, anh cũng chẳng có gì phải e ngại nữa. Trực tiếp ném ra hai đợt quét. Tên: xác sống biến dị Phượng Hoàng bất tử. Cấp độ: 110. Phẩm chất: thần thoại. Kỹ năng: tái sinh siêu tốc, tái sinh chi thể đứt lìa, sinh cơ dồi dào, niết bàn. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, đạo cụ thần thoại 100%. Giới thiệu: một dạng tiến hóa khác biệt, tiến hóa ra khả năng của Phượng Hoàng phương Tây bằng trí tưởng tượng. Ánh mắt nhìn về phía xác sống còn lại. Tên: xác sống biến dị Võ Thánh. Cấp độ: 109. Phẩm chất: thần thoại. Kỹ năng: ý chí Võ Thánh, tinh thông đại đao, thân thể kiên cường, càng đánh càng mạnh. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, đạo cụ thần thoại 100%. Giới thiệu: cảm xúc sùng bái mãnh liệt khiến hắn sinh ra vô số ham muốn. Cái này, nhìn hai bóng người, Trần Mộc đã đoán được không đơn giản. Chỉ là không ngờ, hai xác sống biến dị đều có sức mạnh tứ giai, nhưng lại có phẩm chất thần thoại. Tình huống này, chỉ có thể nói một điều. Đó là hai xác sống biến dị trước mắt, tương lai có thể ổn định tiến vào ngũ giai, đồng thời có sức mạnh vượt trội cùng cảnh giới. Xác sống Phượng Hoàng bất tử đưa tay lau khóe miệng. Võ Thánh, hai ta phải phân chia rõ ràng, ta muốn nửa thân trên, ngươi ăn nửa thân dưới. Vết thương vừa nhận được, lúc này đã hoàn toàn lành lại. Xác sống Phượng Hoàng bất tử bình tĩnh nói. Nhìn cảnh này, vẻ mặt Trần Mộc trở nên nghiêm trọng. Ngay lúc này, Sở Phong đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Trần Mộc. Tôi không cho phép các ngươi động vào anh ấy. Gần như là hét lên. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Xác sống Phượng Hoàng bất tử lóe lên vẻ chế nhạo trong mắt. Hóa ra là ngươi, không ngờ ngươi vẫn còn sống, chỉ tiếc đồng đội của ngươi có vị rất ngon. Nói xong còn tỏ vẻ thích thú. Nhìn thấy cảnh này, Sở Phong toát ra sát ý, trực tiếp lao về phía xác sống Phượng Hoàng bất tử. Bùm, một đấm bay đi. Xác sống Phượng Hoàng bất tử nhanh chóng bay lên lại, còn nhẹ nhàng nói. Hê hê, giống như mười mấy năm trước, nắm đấm không có lực, đánh người không có sức, cứ để ngươi trơ mắt nhìn kẻ này bị xé xác. Mắt lóe lên ánh đỏ, chuẩn bị hóa thành một bóng mờ lao về phía Trần Mộc. Bùm, nhưng lại bị một đấm bay đi. Khụ khụ, mở miệng phun ra máu lẫn mảnh xương vỡ. Nhưng dường như không bị ảnh hưởng gì. Không tệ, tạm đủ để xoa bóp. Nói với giọng khinh thường, lần này, Trần Mộc hơi nhíu mày. Đã từng thấy kẻ làm bộ, nhưng chưa từng thấy ai làm bộ đến thế. Vấn đề là, tên này còn là một xác sống. Hê hê, cười lạnh một tiếng. Hôm nay không biến tên này thành tro, anh sẽ viết ngược chữ Trần. Nhìn vẻ mặt cười của Trần Mộc, không hiểu sao, xác sống Phượng Hoàng bất tử đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng hắn tuyệt đối tự tin vào khả năng hồi phục của mình. Trò chuyện trước bữa ăn đã xong, chúng ta bắt đầu ăn thôi. Nghe thấy điều này, Sở Phong định ra tay, nhưng bị Trần Mộc ngăn lại. Tên này giao cho tôi, anh đi đối phó tên kia. Sở Phong khẽ gật đầu, Tất nhiên, Trần Mộc không thể để anh ta tự mình lên. Như vậy thuần túy là tự sát. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Theo lời nói chưa dứt, 300 binh sĩ trực tiếp xuất hiện. Có họ, đối phó ngũ giai không khó. Các ngươi hỗ trợ Sở Phong, giết tên kia, ta đối phó tên này. Tuân lệnh chủ thượng, lập tức, 300 binh sĩ đi đối phó xác sống võ thánh. Nhìn những bóng người mới xuất hiện, ánh mắt Phượng Hoàng Bất Tử lóe sáng. Nhưng rất nhanh, lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi thật đáng chết, dám đùa giỡn ta. Nhận ra những binh sĩ đó không thể coi là người sống. Đừng vội, lát nữa ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Đối với kẻ địch có sinh mệnh lực dồi dào như vậy, Trần Mộc vẫn nói câu đó. Một túi gạo kháng mấy tầng chú thích, cảm nhận nỗi đau đi. Ta là võ thánh, các ngươi đều là bọn cắm lúa bán đầu. Cũng vào lúc này, trận chiến bên kia đã nổ ra. Xác sống võ thánh phát ra tiếng gầm giận dữ. Trực tiếp lựa chọn xung phong. Chỉ tiếc, không có ngựa, chỉ dựa vào chạy. Rất nhanh, Trần Mộc thu hồi tầm nhìn. Cùng với một ý nghĩ, trực tiếp triệu hồi như ý kim cô bổng. Xác sống Phượng Hoàng Bất Tử đã biến mất. Không ai nói với ngươi, mất tập trung khi chiến đấu sẽ phải trả giá bằng mạng sống sao. Cùng với tiếng nói vang lên, liền nghe thấy một câu, định, xác sống Phượng Hoàng Bất Tử dừng lại giữa không trung. Rồi hắn thấy cây gậy trong tay Trần Mộc đột nhiên to và dài ra. Khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp quật vào người hắn, ầm, cùng với tiếng nổ lớn. Toàn bộ cơ thể trực tiếp bị đập xuống đất. Máu đỏ sẫm bắn tung tóe khắp nơi. Làm xong những điều này, Trần Mộc từ từ nâng như ý kim cô bổng, cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, xác sống Phượng Hoàng Bất Tử đã hoàn toàn biến thành một đống thịt nát. Dù vậy, đống thịt nát đó vẫn không ngừng nhúc nhích. Còn Trần Mộc cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi đối phương hồi phục. Khoảng nửa phút trôi qua, Phượng Hoàng Bất Tử đã hồi phục đến mức có một số đường nét hình người. Trần Mộc không chút do dự, lớn, như ý kim cô bổng lại biến lớn. Lại quật xuống, ầm, lần này, mặt đất cũng rung chuyển. Ngay cả xác sống võ thánh đang chiến đấu không xa cũng bị ảnh hưởng, ngẩng đầu nhìn về phía này. Nhưng rất nhanh, không còn tâm trí để lo bên này. 300 binh sĩ và hắn không thể giết chết ngay lập tức. Điều này dẫn đến việc rơi vào trận chiến ác liệt. Khác với trận chiến khốc liệt bên kia, bên Trần Mộc thì rất nhàn nhã. Chỉ cần xác sống Phượng Hoàng Bất Tử hồi phục ra hình dáng con người. Không nói hai lời, lên ngay một gậy, đánh hắn thành thịt nát lần nữa. Từ từ thôi, ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào. Bất Tử, Trần Mộc không tin. Trên đời căn bản không có sinh linh nào đạt được Bất Tử. Đừng nói một xác sống nhỏ trong tận thế. Ngay cả những bậc đại năng trong thế giới tu tiên cũng không dám nói mình bất tử bất diệt. Anh không tin tên xác sống nhỏ này có thể liên tục hồi phục. Ầm, ầm, ầm, xác sống Phượng Hoàng Bất Tử hoàn toàn không thể thành hình người. Cuối cùng không nhịn được nữa. Trước tiên hồi phục chức năng âm thanh, phát ra tiếng gầm thét. Có bản lĩnh, để ta hồi phục. Hê hê, xin lỗi ta không có bản lĩnh, đập tiếp. Ầm, Trần Mộc cười khinh thường. Lại một lần nữa biến xác sống Phượng Hoàng Bất Tử thành thịt nát. Ngay cả Trần Mộc cũng phải thừa nhận, sinh mệnh lực của xác sống Phượng Hoàng Bất Tử thật sự mạnh mẽ. Gần trăm lần đập chỉ làm cho tốc độ hồi phục của nó chậm đi một chút. Theo cách này, có lẽ vẫn cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu diệt tên này. Tất nhiên, từ từ thôi. Anh không vội. Ngay lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một thông báo. Đinh, chém giết xác sống biến dị võ thánh, nhận được pháp bảo đặc biệt, Cửu Long Thần Hỏa Chụp. Trần Mộc lập tức lộ ra nụ cười. Đây là trời không cho ngươi sống rồi. Lại còn rơi ra thứ này. Xác sống Phượng Hoàng Bất Tử này không đáng lo. Lúc này, anh không tiếp tục đập nữa, đợi đối phương hồi phục thành hình người. Ha ha ha, chắc ngươi hết sức rồi, cuối cùng đến lượt ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Bị trà đạp trong thời gian dài như vậy, đã sớm nổi giận. Bây giờ hận không thể ăn thịt, uống máu đối phương. Sướng không, ta còn có thứ sướng hơn, ngươi có muốn thử không? Trên mặt Trần Mộc lại mang nụ cười rạng rỡ. Lúc này, nghĩ đến chuyện vừa rồi, xác sống Phượng Hoàng Bất Tử không nhịn được rụt cổ. Trong mắt lần đầu tiên lóe lên sự hoảng loạn. Hừ, đừng dọa ta, ta là bất tử bất diệt, ngươi có bản lĩnh gì cứ lấy ra đi. Tâm hư miệng không hư. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng không nói nhiều. Trực tiếp lấy ra một cái chụp, chính là Cửu Long Thần Hỏa Chụp vừa nhận được. Thứ này là một vũ khí giết người lợi hại. Thực sự có thành tích giết địch. Nhìn Cửu Long Thần Hỏa Chụp trong tay Trần Mộc, nỗi sợ hãi nảy sinh từ sâu thẳm trong lòng xác sống Phượng Hoàng Bất Tử. Một cảm giác nguy hiểm về cái chết cũng âm thầm dâng lên. Đây là cái gì? Không thể nào, thế giới này làm sao có thể có người giết chết ta, ngay cả Thi Vương Titan đại nhân cũng không giết được ta. Trong lòng vẫn còn một chút may mắn. Trần Mộc không quan tâm nhiều như vậy, đi, trực tiếp ném cửu long thần hỏa trục trong tay. Nhìn thấy cảnh này, Phượng Hoàng Bất Tử miệng thì kêu vui vẻ, nhưng thân thể rất thành thật, xoay người định chạy trốn. Chỉ là, làm sao hắn bay nhanh hơn cửu long thần hỏa trục được? Trực tiếp bị nhốt bên trong. Ngươi dám động vào ta là thủ hạ của thi đế. Cùng với việc bị nhốt, cảm giác nguy hiểm về cái chết càng lúc càng mạnh, gần như khiến hắn phát điên. Hê hê, một tiếng cười lạnh. Vài con rồng lửa xuất hiện. Chưa kịp đến gần xác sống Phượng Hoàng Bất Tử, hắn đã bắt đầu tan chảy. Không không, không thể nào, làm sao ta có thể chết, đây đều là ảo ảnh. Nhìn thân thể tan chảy mất đi sinh cơ, nỗi sợ hãi trong mắt hắn không còn che giấu được nữa. Trần Mộc biết, đây là thời điểm tốt để hỏi chuyện. Thi đế là ai? Câu hỏi vừa ra khỏi miệng. Hắn là mẫu thể của tất cả thi tộc, virus đến từ cơ thể hắn, truyền thuyết hắn đã tồn tại từ thượng cổ, sau đó bị cường giả phong ấn, gần đây bị người mở phong ấn. Cảm nhận nỗi đau đớn trên linh hồn và thể xác, xác sống Phượng Hoàng Bất Tử vội vàng nói. Ánh mắt Trần Mộc hơi nheo lại, mẫu thể, cũng có nghĩa là tên này có thể là một xác sống siêu cấp, nguồn gốc từ thượng cổ. Thực lực của hắn thế nào? Hắn là tổ tiên của tất cả thi tộc, đến nay không ai có thể vượt qua hắn, thậm chí chỉ cần hắn muốn có thể lập tức xóa sổ tất cả thi tộc. Nghe lời giải thích của đối phương, Trần Mộc trong lòng cũng có một đáp án. Cái gọi là thi đế, nhiều khả năng là tồn tại thất giai trở lên. Hơn nữa, hắn có thể kiểm soát tất cả thi tộc. Thật là một kẻ khó đối phó. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được thốt lên. Với tình hình hiện tại, anh chắc chắn không phải đối thủ. Trong tổ chức của các ngươi, còn nhiều kẻ có thực lực như ngươi không? Thi đế đó chắc chắn là không thể chọc, Trần Mộc xem có thể bắt nạt những quái vật nhỏ không? Suy nghĩ của anh rất đơn giản. Đạt cấp 90 sẽ trực tiếp bỏ chạy. Sau này khi thực lực mạnh mẽ, quay lại tìm thi đế tính sổ cũng không muộn. Ta thuộc hạng trung bình, có hơn 30 người mạnh hơn ta, trong đó còn có hai vị hộ pháp thực lực chỉ kém thi đế. Nghe điều này, anh mạnh dạn đoán một chút. Cũng có nghĩa là vẫn còn ít nhất hơn 30 xác sống biến dị ngũ giai có ý thức, hai loài thây ma dị chủng cấp 6, cộng thêm một thi đế ít nhất cấp 7. Đội hình này thật là xa hoa. Tôi đã nói cho anh biết tất cả những gì anh muốn biết, mau lấy thứ đó ra đi. Thây ma bất tử Phượng Hoàng vội vàng nói. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc lập tức cảm thấy hơi vô tội. Tôi đã nói sẽ tha cho ngươi sao? Một câu nói nhẹ nhàng hoàn toàn khiến thây ma bất tử Phượng Hoàng sụp đổ. Ngươi đáng chết, ta nguyền rủa ngươi, chết không yên lành, chính vì có những kẻ như ngươi, con người thời đại cũ mới bị tuyệt chủng. Từng lời chửi rủa, Trần Mộc lại không để tâm. Cùng với một con rồng lửa lao xuống thây ma bất tử Phượng Hoàng, bên tai cũng vang lên một thông báo. Đinh, đã tiêu diệt thây ma dị chủng bất tử Phượng Hoàng, nhận được cây mầm thiên lôi trúc. Trực tiếp mở bảng thuộc tính. Đen, cây mầm thiên lôi trúc. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, có thể dẫn động thiên lôi rèn luyện bản thân, nghìn năm vượt một kiếp, vượt 10 kiếp, có thể trở thành nguyên liệu chế tạo vũ khí hàng đầu. Giới thiệu, linh thực của trời đất, có giá trị cực cao. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lắc đầu nhẹ nhàng. Cũng chỉ như vậy thôi. Hơn nữa 1000 năm mới vượt một kiếp. Nuôi dưỡng nó thì phải đến vạn năm sau. Có thời gian đó, bản thân đi đánh quái nhiều hơn, muốn gì mà không có. Nghĩ trong lòng, nhưng lại mở sơn hà xã tắc đồ. Đến bên trong, tìm một nơi khá xa cây bồ đề. Đào một cái hố, chôn thứ này xuống. Trong lúc chôn, còn không quên đặt một ít tinh hoa cỏ cây để tăng tốc độ phát triển. Làm xong những việc này, liền thoát khỏi sơn hà xã tắc đồ. Sở Phong, còn thành phố nào nữa, anh dẫn đường, chúng ta tiếp tục dọn dẹp những con quái vật này. Nhìn thấy Sở Phong đến, trực tiếp hỏi, lần này, hắn không từ chối. Rõ ràng biết sự mạnh mẽ của Trần Mộc. Bên này, theo tôi. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc cũng đi theo. Vì gã này không biết bay, di chuyển hoàn toàn bằng hai chân, đành phải giảm tốc độ của mình. Khoảng 2 giờ sau, Trần Mộc cũng nhìn thấy thành phố mà Sở Phong nói. Nơi này rõ ràng lớn hơn thành phố vừa rồi. Số lượng thây ma cũng nhiều hơn. Xem từ bản đồ, số lượng thây ma dị chủng tập trung trong thành phố này đã vượt quá 1000. Trong đó còn có 7-8 điểm đỏ lớn, rõ ràng đều là thây ma cấp 5. Nơi này là nơi tôi từng bảo vệ. Lời chưa dứt, vẻ mặt của Sở Phong rõ ràng trở nên buồn bã, đồng thời, Trần Mộc cũng phát hiện một việc. Chỉ thấy xung quanh thành phố có rất nhiều gò đất, rõ ràng đều do người đào. Những cái đó là gì? Đội trưởng nói, an nghỉ dưới đất, tôi đã tìm thấy thi thể của họ và chôn cất. Nghe những lời này, nhìn lại những gò đất xung quanh, ít nhất cũng có gần vạn cái. Đây đều là những gì Sở Phong đã làm trong thời kỳ mơ hồ, dựa vào bản năng. Tôi nhớ họ. Nói đến đây, Trần Mộc có thể thấy Sở Phong muốn khóc, nhưng sự thay đổi của cơ thể đã không thể khóc ra được, chỉ có thể nhíu chặt lông mày. Trong thành phố còn rất nhiều đồng đội, quái vật ở đó quá mạnh, tôi không đánh lại, cũng không thể cứu họ về, anh có thể giúp tôi không? Nói đến đây, Sở Phong đột nhiên nhìn thẳng vào Trần Mộc. Không vấn đề gì. Dù sao cũng phải giết quái vật để nâng cấp. Việc của Sở Phong cũng chỉ là việc nhỏ. Anh cảm thấy 10 phần thì 8, người này chính là thiên mệnh chi tử của thế giới này. Còn có phải hay không? Đợi khi xử lý xong việc này, sẽ biết, cảm ơn, Sở Phong nghiêm túc hành một lễ quân đội. Trần Mộc thì mở bản đồ của mình, xem xét bố cục của toàn bộ thành phố. Có lẽ là thây ma dị chủng cũng đều có ý thức về lãnh địa của mình. Toàn bộ thành phố, khu vực phía tây có rất ít quái vật, khu vực phía đông dày đặc một mảng. Chắc chắn phải chọn quả mềm để bóp trước. Khu vực phía tây quái vật thưa thớt, nhưng cấp độ nhìn chung cao hơn. So sánh lại, khu vực phía đông thì như một đám hẹ, đợi anh đến cắt. Vậy thì không có gì để lựa chọn, từ khu vực phía đông đánh vào, từ từ nuốt chửng toàn bộ thành phố. Trực tiếp xác định kế hoạch. Cùng với việc đến ngoại ô khu vực phía đông, con đường vốn yên tĩnh, lập tức trở nên náo nhiệt. Trần Mộc hơi bất đắc dĩ. Nếu bản thân không thể ẩn giấu khí tức của mình, giống như ngọn hải đăng trong sương mù, chỉ đường cho đám quái vật này. Không đợi lâu, thây ma dị chủng của khu vực phía đông lần lượt đi ra khỏi thành phố. Đánh hơi mùi của Trần Mộc nhanh chóng tiếp cận. Đám gia hỏa này, mùi của tôi ngon vậy sao, tôi còn chưa vào thành. Không nhịn được mà châm chọc một câu, lúc này, đã có thây ma dị chủng nhìn thấy Trần Mộc. Đột nhiên tăng tốc. 300 binh sĩ đồng loạt giơ vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Trần Mộc cũng triệu hồi như ý kim cô bồng. Thực ra bản thân có ra tay hay không, trận chiến đều là tất thắng. Anh lo lắng trận chiến sắp tới sẽ đánh thức những con quái vật ở khu vực phía tây, nếu dẫn chúng đến, bản thân không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. E rằng sẽ khá phiền phức. Cũng chính vì lý do này, Trần Mộc cảm thấy cũng nên tham gia chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn đám thây ma dị chủng, hình dạng thật là kỳ quái. Những thứ này chắc đều là sản phẩm thất bại. Lẩm bẩm một câu, tiến hóa thành công tự nhiên là loại thây ma như bất tử phượng hoàng. Chúng thực ra đã được tính là một chủng tộc mới, gầm, một tiếng gầm thấp. Một thây ma có đôi chân phát triển bất thường đầu tiên lao đến trước mặt Trần Mộc. Không có chút dừng lại nào. Như ý kim cô bổng biến dày biến dài, ầm, trực tiếp đập con thây ma này thành thịt nát. Gã này không có khả năng hồi phục biến thái như thây ma bất tử phượng hoàng, tại chỗ bị đánh chết. Đinh, đã tiêu diệt thây ma dị chủng bạo tẩu, nhận được vạn lý thần hành phù. Không đợi âm thanh dứt, Trần Mộc đã lao vào giữa đám thây ma. Dùng cây gậy trong tay, trực tiếp khuấy động toàn bộ đám thây ma. Chỉ cần bị đánh trúng, dù không chết, cũng sẽ gãy xương. Âm thanh thông báo bên tai chưa từng dứt. Đinh, đã tiêu diệt dị chủng bạo quân, nhận được lôi hỏa châu. Đinh, đã tiêu diệt dị chủng ma nhãn, nhận được thiên lý nhãn linh phù. Đinh, đã tiêu diệt dị chủng kê giác, nhận được kim thi vạn tàm sam. So với Trần Mộc, dù là Sở Phong hay binh sĩ, đều trở nên lu mờ. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Tất nhiên, đem ra ngoài thì đều thuộc về tinh anh trong tinh anh. Chỉ là đáng tiếc, chủ nhân của họ là Trần Mộc. Trận chiến không kéo dài lâu. Mặt đất đã bị máu màu đỏ sẫm thấm ướt. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhớ mình đã đánh chết bao nhiêu thây ma dị chủng. Chỉ biết, đám thây ma trước mắt dần dần giảm bớt, cấp độ của bản thân cũng tăng vọt. Đinh, cấp độ của bạn đột phá đến 82. Đinh, cấp độ của bạn đột phá đến 83. Đinh, cấp độ của bạn đột phá đến 84. Cùng với việc cấp độ tăng lên, Trần Mộc đối phó với những thây ma này trở nên thuần thục hơn. Trận chiến kéo dài một giờ. Cùng với con thây ma dị chủng cuối cùng bị tiêu diệt, Trần Mộc cũng thở ra một hơi. Cũng khá mệt. May mắn anh có bá thể, khiến sức mạnh và thể lực tăng gấp đôi. Nếu không, cường độ cao như vậy để múa gậy, cơ thể chắc chắn không chịu nổi. Đồng thời, anh cũng có sự hiểu biết mới về như ý kim cô bổng. Thứ này không có tác dụng phụ quá lớn, nếu phải nói tác dụng phụ, có lẽ là tiêu hao tâm thần nhiều hơn. Sức mạnh vô song. Sinh linh cấp 4 thông thường, một gậy xuống. Dù may mắn không chết, cũng là toàn thân xương cốt vỡ vụn. Khi binh sĩ dọn dẹp chiến trường, Trần Mộc cũng lấy ra thiên lý nhãn linh phù từ ba lô. Cấp cấp như luật lệnh. Cùng với linh phù cháy, trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Chính là cảnh tượng trong thành phố. Khu vực phía đông đã được dọn sạch. Trần Mộc điều khiển nhìn về phía khu vực phía tây, biết người biết ta, trăm trận không bại. Không lâu sau, đã thấy một con hủy diệt giả. Chỉ là gã này có vẻ hơi không đúng, giống như một ông già gác cổng canh giữ đại lục ở trung tâm khu vực đông tây. Khu vực phía tây nguy hiểm vậy sao? Đây là quái vật cấp 5 được phái đến canh cổng. Không nhịn được lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn tiếp tục với góc nhìn thượng đế nhìn về phía khu vực phía tây. Trời ơi, không trách khu vực này quái vật ít, đây là chọc vào tổ quái vật cấp 5 rồi. Mỗi khu vực đều có một con thây ma dị chủng, và tất cả đều là cấp 5. Tiếp tục nhìn về phía trung tâm. Khi sắp đến vị trí trung tâm, nhìn thấy kẻ thống trị thực sự của thành phố này. Đó là một con thây ma khổng lồ 3 đầu 6 tay, lưng mọc đôi cánh, chiều cao tuyệt đối vượt quá 150 mét. Trần Mộc không có chút dừng lại nào. Trực tiếp ném ra một lần quét. Tên, thây ma dị chủng địa ngục Tula. Cấp độ, 145. Phẩm chất, thần thoại. Kỹ năng, dày xéo, khát máu, bổ sung máu thịt, cuồng bạo, tấn công âm ma. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, thần thoại 100%. Giới thiệu, tiến hóa theo hướng Tula Vương trong thần thoại, chỉ là đáng tiếc không sinh ra linh trí, hoàn toàn biến thành cỗ máy giết chóc. Hơi khó đối phó, có thể cần sử dụng pháp bảo đặc biệt. Trần Mộc hơi khó xử. Với thân hình lớn như vậy, có thể giết ngay lập tức được không? Thực sự chưa thử qua. Có vẻ chỉ có thể đợi đã, tu luyện một chút luyện khí, nâng cao 4 chỉ số thuộc tính lên. 4 chỉ số thuộc tính thực ra ở một cấp độ nào đó đều có giới hạn. Muốn đạt đến giới hạn của một chuyển nào đó, cấp độ cũng không thể tụt lại. Nếu không, không thể nào đạt đến giới hạn. Hơn nữa nhiều thây ma cấp 5 như vậy, tấn công mạnh rõ ràng không hợp lý. Chỉ có thể nghĩ cách, xem có thể tách rời chúng, lôi ra từng con để giết không. Còn về tính khả thi của phương pháp, chỉ có thử nghiệm mới biết được. Không dừng lại, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, đồng thời lấy ra chiếc lá bồ đề sắp mất tác dụng. Thứ này có thể tăng cường hiệu quả luyện khí của bản thân. Hay, cây ngộ đạo của tôi ơi, khi nào anh mới có thể hoàn toàn lớn lên đây? Những ngày chật vật này, tôi không muốn sống một ngày nào nữa. Lẩm bẩm một câu. Theo phân tích của Trần Mộc, dù tương lai suôn sẻ, bản thân không ngừng bón phân, cây bồ đề muốn hoàn toàn lớn lên, e rằng cũng cần vài trăm thậm chí cả nghìn năm. Điều này đối với anh quá chậm. Phải nghĩ cách tăng tốc độ. Có vẻ, lần tới đến thế giới tu tiên, cũng phải tìm một số phương pháp có thể thúc đẩy linh thực. Âm thầm ghi nhớ trong lòng. Khi đến thế giới tu tiên lần nữa, sẽ đi hỏi sư phụ trồng linh dược của mình. Với kiến giải của ông về linh dược, chắc chắn sẽ giúp bản thân giải quyết vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng hấp thụ năng lượng đặc biệt tỏa ra từ cây bồ đề, bắt đầu tu luyện cửu thiên phục khí thuật. Một ngày thời gian, Trần Mộc cũng dừng lại. Chiếc lá bồ đề kia cũng hoàn toàn hóa thành tro bụi. May mắn thuộc tính đã tăng lên. Rất tốt, tiếp theo là dẫn dụ những thây ma đó ra, đánh bại từng con một. Trần Mộc trong lòng đang nghĩ. Phái ai đi thì phù hợp hơn. Anh chắc chắn không thể lộ diện, bản thân vừa xuất hiện. E rằng toàn bộ khu vực phía Tây sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, lúc đó ùa đến. Bản thân chỉ có thể rút lui, ngươi đi, chỉ vào người tu tiên duy nhất nói. Trải qua mấy trận chiến này, gã này đã trang bị không ít trang bị. Dù độc thân đối phó với thây ma dị chủng cấp 5 cũng không thành vấn đề. Hơn nữa còn có khả năng ngự kiếm phi hành, toàn lực thúc đẩy thậm chí còn nhanh hơn Tử Long một chút. Tuân lệnh đạo tôn. Không nói nhiều. Người tu tiên trực tiếp triệu hồi một thanh phi kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng lao về phía khu vực phía Tây. Không hề quấy rối con hủy diệt giả kia. Gã này thân hình quá lớn. Muốn không gây chú ý cũng khó, mục tiêu lần này là những thây ma dị chủng có thân hình vừa và nhỏ. Vào khu vực phía Tây không lâu, người tu tiên đã bị theo dõi. Như một con thằn lằn, vặn vẹo cổ của mình, nhìn người tu tiên trên không trung. Rất nhanh, cơ thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường xung quanh. Loại chiêu thức này, đối phó với thây ma dị chủng thông thường, tự nhiên là đủ, nhưng đối với người tu tiên đã sinh ra thần niệm, hoàn toàn vô dụng. Trong thần niệm, có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đang tiếp cận, thậm chí dễ dàng tránh được cuộc tấn công lưỡi của đối phương. Người tu tiên quả thực biết trách nhiệm của mình, trực tiếp né tránh. Đồng thời, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Không lâu sau, đã thấy một con thây ma tay dài chân dài. Khi nhìn thấy người tu tiên ngay lập tức, trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh, hai con thây ma đã bị dẫn ra khỏi thành phố. Không ngờ còn có một con tàng hình. Trần Mộc có thần niệm, tự nhiên có thể phát hiện con thây ma tàng hình kia, anh ấy cũng không ngờ tới. Đám người này, cái gì cũng có thể tiến hóa. Để không lãng phí thời gian, binh sĩ đã sẵn sàng chiến đấu từ lâu. Cùng với một loạt mũi tên bắn ra, zombie ẩn thân trực tiếp bị đánh lộ nguyên hình. Không đợi nó thi triển lại, tu tiên giả ở phía trên trực tiếp ném ra một thuật pháp, trực tiếp bị lửa bao phủ. Chỉ là đòn tấn công của anh ta rõ ràng không thể gây ra thương tích quá nặng. Ước gì có thể dạy tam muội chân hỏa cho người khác. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Còn về việc có thể hay không, chỉ có thể đợi tu tiên giả xem liệu có phương pháp tu luyện tam muội chân hỏa không. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một vấn đề. Binh sĩ có thể chuyển hóa thành tu tiên giả, ngọc giản truyền thừa thần thông, liệu có thể cho tu tiên giả sử dụng không? Trần Mộc cảm thấy có triển vọng. Trận chiến này không thu hoạch được nhiều thứ khác. Trong ba lô lại thêm hơn 40 mảnh vỡ truyền thừa thần thông. Mẹ kiếp, Nếu thứ này có thể liên tục nâng cao phẩm chất thì tốt rồi. Trần Mộc hơi bực bội. Đối với anh ta mà nói, hiện tại nâng cấp một lần cần đến 100 phần. Sau này số lượng cần thiết chỉ càng lớn hơn. Đinh, tiêu diệt zombie ngụy trang, nhận được ẩn thân thuật cấp thần thoại. Trần Mộc hơi ngẩn người. Anh ta nhớ mình trước đây có kỹ năng này. Chỉ là gần như quên mất. Vì ẩn thân còn phải cởi quần áo, đương nhiên cũng chưa từng dùng qua. Nghĩ trong lòng, cũng trực tiếp chọn học tập. Học tập, Tinh, ẩn thân thuật của bạn đã nâng cấp lên phẩm chất thần thoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.